Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 124, âm mưu động trời. Bạch Thiên Tổng nghe được tin tức này, lập tức tái xám mặt mày, phái quân sĩ đi tìm khắp toàn thành, nhất định phải bắt sống trở về cho bằng được. Dương Đô Chỉ lần này cũng mang theo Tiểu Hắc Cẩu, do đó hắn quyết định dùng Tiểu Hắc để truy tung. Nhưng sau đó lại phát hiện bầu trời bên ngoài đã đổ tuyết rất lớn. Trời lập đông đã lâu, khí trời càng ngày càng lạnh. Dương Đô Chỉ cùng mọi người vừa mới ra đường thuộc Ứng Thiên Phủ thì đã phát hiện trời âm sầm, nghĩ nhất định sẽ có tuyết. Hôm nay cuối cùng tuyết cũng đổ, hơn nữa càng lúc càng lớn, mê mụt cả trời đất. Chẳng mấy chốc trên mặt đất đã toàn một màu trắng bạch. Thật là tấu xảo, Dương Đô Chỉ mắng thầm. Tuyết tuy là đẹp nhưng sẽ bị vùi lấp che giấu đi hết mọi khí vị, do đó chỉ còn có thể dựa vào vận khí đi thử vận may. Đặng Hữu Lộc này ngụ trong doanh trại của kinh doanh quân, Bạch Thiên Tổng liền dẫn Dương Đô Chỉ cùng mọi người đến trước đại doanh này. Tiến vào đại doanh, Dương Đô Chỉ có hơi bất ngờ, bởi vì trong binh doanh lớn như thế, ngoài đoại tuyết khắp trời ra thì trống hơ trống hoắc, chẳng có mấy người. Hắn kỳ quái hỏi Bạch Thiên Tổng coi xem là chuyện gì. Bạch Thiên Tổng đáp là một phi tử của Hoàng thượng muốn đến Tô Châu và Hàng Châu để du ngoạn, do đó đã rút đi hơn phân nửa quân đội của Bạch Thiên Tổng, do một bá tổng khác dẫn binh nhằm bảo hộ Loan Giá. Nơi cư ngụ của Đặng Hữu Lộc rất bề bộn, trên đất đầy những tro bụi do đốt vật gì đó. Như vậy có thể thấy tên Đặng Hữu Lộc đích xác là nhận được tin tức, lo trốn đi trước. Dương Đô Chỉ để mọi người ở ngoài chờ, còn tự thân hắn dẫn Tiểu Hắc Cẩu vào trong phòng. Dương Đô Chỉ tìm trong phòng vài cái đồ lót đưa cho Tiểu Hắc Cẩu ngửi. Tiểu Hắc Cẩu ngửi xong, cúi đầu đi ra khỏi phòng, đến chỗ đất tuyết bên ngoài thì bắt đầu ngửi loạn lên. Người cả nửa ngày nó cứ đứng đó nhìn quanh quất sủa nhặng dị, rồi đưa ánh mắt đáng thương nhìn sang Dương Đô Chỉ. Hoàn đản rồi, mùi vị của Đặng Hữu Lộc quả nhiên đã bị trận tuyết lớn này che lấp hết. Không còn cách nào khác, Dương Đô Chỉ trở vào phòng, cẩn thận sưu tầm một lúc xem có thể phát hiện được đầu mối nơi nào Đặng Hữu Lộc bỏ trốn hay không. Hắn phát hiện ở dưới gầm giường có mấy đôi giày, lấy ra kiểm tra thì phát hiện trong một đôi có hai vết màu hồng hình chấm sao. Đốm màu hồng này tuy chưa qua kiểm nghiệm, không thể xác định 100% là huyết dịch, nhưng 8-9 phần cũng không xê xích bao nhiêu. Từ điểm huyết tích này hình sao phán đoán thì xem ra nó từ độ cao khoảng 1 mét rơi trúng mà thành, có khả năng là từ hung khí giết người của Đặng Hữu Lộc rơi xuống. Đây có thể là đôi giày hung thủ mang khi giết Đổ Lão Tứ. Dương Lưu Chỉ lật đôi giày lên, tìm một cái thước đo đi đo lại, thấy không hề sai chật so với dấu chân lưu ở hiện trường. Hoa văn dưới giày cũng rất khớp. Dương Đô Chỉ lục soát khắp nơi, lại từ một ống tay áo tìm thấy một đốm màu hồng tương tự như vậy. Y phục này rõ ràng đã được giặt qua, nhưng vết máu là thứ rất khó tẩy rửa. Ở thời cổ đại thì thứ dùng để giặt rũ là loại bổ kết thiên nhiên, có khả năng tẩy rửa rất kém, do đó không thể nào tẩy sạch hoàn toàn vết máu. Hắn thấy không cần thiết phải tiến hành giám định máu ở giày và ống tay áo nữa, bởi vì nhóm máu không thể dùng làm chứng cứ định tội ở Minh Triều. Giám định nhóm máu chỉ có tác dụng đối với tội phạm hiểm nghi chưa bị phát hiện, nhằm tìm ra manh mối mà thôi. Hiện giờ Dương Đô Chỉ đã xác định được phương hướng phá án, lại có chứng cứ chính xác hơn là dấu vân tay. Xác định được Đặng Hữu Lộc là hung thủ giết chết Đổ Lão Tứ để diệt khẩu, cho nên không cần phải loại giám định này làm chi. Hắn đem y phục và giày trao cho bộ khoái của nhà môn Ninh Quốc Phủ giữ, nhằm làm chứng cứ về sau. Sau khi tìm kiếm kỹ càng, hắn không phát hiện được thanh chùy thủ làm hung khí gây án, có khả năng là Đặng Hữu Lộc đã mang theo bên người. Dương Đô Chỉ vô cùng cao hứng đối với số tro than ở trên mặt đất, có thể là do Đặng Hữu Lộc trước khi bỏ trốn đốt hủy đi thư tín. Hắn cúi người xem xét, trong lòng chợt mừng rơn, bởi vì thư có tới 3 tờ, tuy đã bị đốt cháy hết nhưng chưa bị động tới, làm cho tan đi. Như vậy thì vẫn có khả năng khôi phục hoàn chỉnh trở lại. Việc khôi phục nguyên văn của bức thư bị thiêu hủy thuộc về một loại kiểm nghiệm văn thư đặc biệt của chuyên ngành pháp y. Trước đây thì chuyện này rất phiền phức, nhưng trong thời hiện đại, sau khi xuất hiện kỹ thuật số thì nó đã biến thành công việc khá dễ dàng. Kỹ thuật này được tiến hành bằng việc sử dụng máy quang chụp bằng tia hồng ngoại, lợi dụng tính năng quay chụp hình thông qua tia hồng ngoại để tiến hành chụp ảnh, có thể nhìn được những chữ trên tờ giấy đã bị đốt cháy kia. Do tia hồng ngoại có thể xuyên thấu qua một số vật thể, nên nếu như mực tàu được viết trên bề mặt của một số sản phẩm giấy hay dệt may, thì có thể lợi dụng máy quay hồng ngoại bỏ qua những thứ làm vướng mắt thường như tro than có mảnh giấy, chỉ trở lại những chữ viết vốn có trên đó. Sử dụng kỹ thuật này, người ta thậm chí còn phát hiện được những dấu cải sửa cho chữ viết, dấu vết hay cả những lớp sơn chồng chất che khuất nhau trên các bức họa. Chú thích là dùng kỹ thuật này, người ta còn phát hiện ra một số bức tranh của Picasso đã vẽ trên nền của một số tranh khác. Dương Nô Chỉ có mang đến Minh Triều vài cái máy chụp hình kỹ thuật số, trong đó có cái có chức năng lọc tia hồng ngoại, chính là các công cụ chuyên môn cho việc kiểm nghiệm văn thư. Chúng là một trong những khí tài được mang đi trợ giúp cho Tây Tạng. Trong lúc thuận tay, Dương Đô Chỉ tình cờ lấy ra để chụp phong cảnh trên đường đi. Không ngờ, chúng lại theo luôn hắn đến tận Minh Triều. Chỉ có điều, những máy quay chụp kỹ thuật số này vẫn còn để ở nhà tại Quảng Đức huyện, vì hắn không ngờ sẽ gặp phải vấn đề này. Hiện giờ, hắn có hai sự lựa chọn. Một là bảo vệ hiện trường cho tốt, trở về lấy máy quay chụp đến để tiến hành kiểm nghiệm. Hai là đem số cho than này về kiểm nghiệm. Bức thư có tính trọng yếu như vậy thì nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút. Nếu trở về rồi lại quay lên, ít nhất phải mất mấy ngày, e là làm lỡ, hỏng chuyện, hỏng việc. Dương Đô Chỉ quyết định đem số cho than này bảo hộ nguyên vẹn, mang trở về Quảng Đức huyện kiểm tra sau. Muốn lấy đi số cho than này thì phương pháp tiêu chuẩn nhất là dùng bút lông chám cam du, glycerin, rồi nhẹ bôi lên trên bề mặt của lớp tro, khiến cho nó mềm ra nhưng lại không dễ bị phá tan. Sau đó thì dùng thủy tinh trong suốt bao ở ngoài là xong. Nhưng ở Minh Triều thì biết tìm đâu ra glycerin và thủy tinh. Chỉ còn có cách là dùng biện pháp bản xứ mà thôi. Dương Đô Chỉ bèn nhờ Bạch Thiên Tổng phái vợ binh nấu cho một nồi nước sôi, dùng tay nhẹ nhấc tờ giấy đã đốt ra cho để vào lòng bàn tay, sau đó đưa lên trên nồi nước sôi, khiến cho hơi nước làm mềm hóa tờ giấy đã ra cho này. Sau đó lại nhờ người đi tìm một số tờ lụa trắng khá rộng. Nguyên nhân là vì tia hồng ngoại có thể xuyên qua loại vải này. Vừa làm công tác này, Dương Đô Chỉ lại vừa nghĩ lại lời nhắc nhở mà hắn rất muốn nói với các muội muội ăn mặc khá thoáng khi đi lại nhàn nhản trên đường ở trong thời hiện đại. Mỗi khi đến hè, quần áo của các muội muội nghèo hẳn đi. Chỉ có điều là mỗi khi gặp họ, cho dù đẹp thì có đẹp, nhưng hắn vẫn cứ muốn nhắc các nàng phải chú ý khả năng xuyên thấu của các dụng cụ có khả năng phát và lọc tia hồng ngoại. Nguyên nhân máy quay chụp hồng ngoại hay thấy kính lọc hồng ngoại có thể nhìn xuyên thấu qua y phục của các muội muội, phản xạ lại hoàn toàn dáng vẻ bên ngoài cơ thể bọn họ. Nhưng món đồ chơi thời thượng này hiện nay là thứ tân trang không thể thiếu của các đại gia hay là các vị hoàng đế. Vì thế, cho dù trời có nóng cách mấy, các muội muội khi ra đường nhớ phải mặc nội y bằng cô tông 100%. Nguyên nhân là tia hồng ngoại không thể xuyên thấu các sản phẩm cô tông thuần, cần đặc biệt chú ý các loại váy đầm bằng ni lông hay tơ tằm. Dưới máy quay hồng ngoại thì kẻ mặc sẽ hoàn toàn biến thành người bận bikini dạo phố. Hãy cẩn thận. Dương Lưu Chỉ đem số cho đã bị làm mềm đó đặt lên trên khăn lụa, rồi cẩn thận chỉnh cho nó bằng phẳng lại hết. Sau đó hắn dùng tấm lụa còn lại đặt lên trên, ép kỹ lại hai bên. Rồi vẫn dùng phương pháp này, Dương Đô Chỉ đem hai tờ giấy bị đốt còn lại ép giữ. Lúc chuẩn bị cáo từ thì lòng Dương Đô Chỉ vẫn nhớ mong đến Bạch Tố Mai từng bị hắn làm tổn thương. Cuối cùng cất tiếng hỏi Bạch Thiên Tổng: "Thiên Tổng đại nhân, Bạch cô nương có khỏe không?" Thần tình của Bạch Thiên Tổng ảm đạm hơn rất nhiều, thở dài một tiếng đáp: "Mai nhi xuất gia rồi, bà mẫu của cháu thương tâm quá độ cũng đổ bệnh, do đó không ra gặp cháu được." Đầu Dương Đô Chỉ kêu ông một cái. Kết quả này vừa nằm trong lại vừa vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Bạch Tố Mai kinh qua một trường bi kịch như vậy, ba lần chết đi sống lại, rồi bị một nam nhân không phải chồng mình tiếp xúc da thịt. Hơn nữa khi để thân với người này lại bị người ta cự tuyệt. Một nữ nhân bị trúng độc nặng về lễ giáo, luân lý, đạo đức, phong kiến nghiêm trọng như vậy, sao có thể bình tĩnh sống quãng đời còn lại chứ? Chỉ sợ cách tuyển chọn duy nhất chính là xuất gia. Lúc này, Dương Lưu Chỉ mới phát hiện Bạch Thiên Tổng đã già hơn so với trước nhiều. Nhất định là có liên quan đến chuyện con gái xuất gia. Hắn nhỏ giọng thốt lên. Thật xin lỗi. Bạch Thiên Tổng miễn cưỡng cười. Sao có thể trách cháu được? Hiện tại bình tĩnh nghĩ lại, thấy những điều cháu làm chẳng có gì sai. Nếu như lúc đó cháu đáp ứng ta bỏ vợ, ta chẳng những hối hận suốt đời mà còn rất coi thường cháu. Dương Lưu Chỉ cười khổ. Tuy biết Bạch Thiên Tổng đang khoa trương mình, nhưng bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Hắn hỏi, Thiên Tổng đại nhân, có thể cho tôi biết Bạch cô nương xuất gia ở đâu hay không? Bạch Thiên Tổng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đầy tuyết bay bay, từ từ đáp. Trong Ứng Thiên Phủ, phía đông thành, cách 70 dặm có một cái am gọi là Tịnh Tuyết Am. Cô ấy ở đó có tốt không? Bạch Thiên Tổng lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ đến thăm cháu nó một lần, tới lần nữa nó còn chẳng ra gặp chúng ta, nói rằng sợ sẽ quấy nhiễu sự thành tu của nó. Dừng lại một chút, y lại thở dài, nói tiếp. Nếu sớm biết như thế, ta cứ gả nó cho cháu làm tiểu thiếp, còn hơn để cớ sự như thế này. Hiện giờ mọi chuyện đã trễ hết rồi, con nói đi chăng nữa thì cũng không cứu vãn được gì. Dương Nô Chỉ nín lặng, hắn cùng mọi người cáo từ Thiên Tổng, rồi đi ra. Do thời gian khẩn cấp, không kịp đến bái phỏng mẹ của Tống Tình, thậm chí không kịp gặp mặt Mã Độ, đã gấp gáp về ngay trong đêm. Tống Tình biết sự tình khẩn cấp, tuy đi ngang nhà mà không vào, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì Dương Đô Chỉ đang gấp phá án, nên chỉ còn biết nghe theo. Mọi người kiêm chỉnh trong trời đầy tuyết, hai ngày sau trở về tới Quảng Đức huyện. Trở về tới nhà thì trời đã tối, Phùng Tử Tuyết từ chỗ Dương Mẫu đã biết mẹ của Tống Tình cấp cho phu quân một nhiệm vụ bất khả thi, thực ra là một lời từ chối khéo, nên nhất mực an ủi hắn. Vợ chồng Long Tử Tư thì đã thành hôn, đặc biệt đến cảm tạ sự tác thành của Dương Lưu Chỉ. Dương Lưu Chỉ hiện giờ còn đâu thời gian rảnh mà lo lắng mấy chuyện đó. Hắn thậm chí cơm cũng không kịp ăn, liền giam mình trong phòng có chứa tủ hợp kim, che mọi cửa sổ lại, khiến trong phòng không có điểm ánh sáng nào lọt vào. Sau đó hắn đóng chặt cửa, lấy máy quay chụp bằng tia hồng ngoại ra, tiến hành quay chụp 3 tờ thư đã được dùng lụa trắng ép kỹ. Những lá thư này được dùng vút lông để viết, nét chữ trên bút khá lớn, hơn nữa nét bút khá thô, do đó sau khi được chụp hình hồng ngoại, các chữ hiện ra khá rõ ràng. Sau khi chụp xong, Dương Lưu Trì liền lấy hình ra xem, tức thời ngẩn người. Hắn phải đọc lại cẩn thận một lần nữa để xác định là bản thân mình không có đọc sai. Vì đó là một bức mật thư mưu phản, mưu đồ bắt cóc đi ái phi của Minh Thành Tổ. Minh Thành Tổ Chu Lệ có một ái phi vô cùng sủng ái tên là Quyền Thị, là một vị mỹ nữ tuyển từ Triều Tiên. Nàng này thiên tư quốc sắc, thông minh hơn người, biết ca múa, lại giỏi thổi sáo ngọc. Minh Thành Tổ thập phần yêu thương nàng, liền phong làm hiền phi. Hiền phi này mới đến Trung Quốc, nghe nói có thiên đường dưới Tô Hàng, liền đề xuất muốn đến Hàng Châu để du ngoạn. Minh Thành Tổ chính vụ bộn bề, không thể cùng đi. Hơn nữa Tô Hàng lại cách kinh thành Ứng Thiên Phủ không xa, cho nên chỉ phái đại bộ phận nhân mã của hai vệ trong kinh dinh binh và thân quân hộ phủ, bao gồm cả tướng giỏi trong cẩm y vệ, đi theo bảo hộ loan giá của Hiền Phi đến Tô Hàng du ngoạn. Trong kinh doanh binh được phái đi thì có cả thuộc hạ của Bạch Thiên Tổng. Thư do một người ký tên là Diệp viết cho Đặng Hữu Lộc, rất có khả năng là nhân vật đứng đầu trong dư đảng Kiến Văn Đế, Diệp Hy Hiền. Y chỉ lệnh cho Đặng Hữu Lộc cùng với mọi người mang theo binh tướng bắt cóc Hiền Phi ở trên đường, rồi dùng nàng để bức Minh Thành Tổ nhượng vị. Dương Lưu Chỉ nhớ Bạch Thiên Tổng có nói cánh quân của lão tham gia bảo hộ loan giá của Hiền Phi sẽ do một vị bá tổng khác chỉ huy. Như vậy có thể thấy Đặng Hữu Lộc này chưa bị phái đi lãnh binh tham gia. Nếu như vậy thì hắn làm sao mà dẫn theo binh tướng? Chẳng lẽ tướng lĩnh trong kinh doanh binh của Bạch Thiên Tổng còn có người khác là dư đảng của Kiến Văn? Hơn nữa, bảo hộ Loan Giá còn có những cánh quân khác. Cánh quân của Bạch Thiên Tổng tham gia bảo hộ xem ra hơi ít. Nếu muốn làm được chuyện trên thì rất có thể còn có ngoại viện. Nó không chừng ở giữa đường phục kích, giống như trong ngoài giáp công. Như thế thì mới có thể nhân loạn mà cướp Hiển Phi đi. Đặng Hữu Lộc nhận được tin tức bỏ trốn, sợ bức thư trọng yếu này lạc vào tay người, cho nên vội vã thiêu hủy nó đi. Nhưng hắn không ngờ là có người còn có thể khôi phục lại thư từ lớp cho tàn, từ đó mà phát hiện được bí mật to lớn bằng trời thế này. Đặng Hữu Lộc sẽ chạy đến chỗ nào? Dương Lưu Chỉ suy nghĩ, tuyển chọn đầu tiên chính là đi tìm kinh doanh binh để bảo hộ Loan Giá, nhân vì bọn họ còn không biết hắn là tội phạm giết người, sẽ không hoài nghi, từ đó mà khởi tham gia khởi binh cướp Hiển Phi. Cần phải lập tức đem tin tức này báo cáo cho cẩm y vệ chỉ huy sứ, phải dùng tin cáp truyền thư thôi. Dương Đô Chỉ đốt sáng đèn, lấy một tấm da nhỏ ra, chấp bút viết mấy chữ siêu vẹo lên đó, rồi gọi Phùng Tiểu Tuyết đem cái lồng nuôi chim bồ câu đưa thư, bắt từ đó ra một con, cột thư vào chân thật kỹ, rồi thả cho nó bay đi. Bọn Dương Đô Chỉ từ Ứng Thiên Phủ trở về đã mất 3 ngày. Không biết Đặng Hữu Lộc động thủ vào lúc nào, cũng chẳng rõ tin tức hắn có kịp đến hay không. Có thể kịp thời ngăn cản được âm mưu này hay không, bảo hộ Hiền Phi an toàn hay không. Thả bộ câu đưa thư đi, lòng Dương Đô Chỉ vẫn còn nặng trĩu. Hắn ra phòng khách, Dương Mẫu, Phùng Tiểu Tuyết, vợ chồng Long Tử Tư đều ở đó. Phùng Tiểu Tuyết thấy thần sắc Dương Đô Chỉ vô cùng mệt mỏi, thì đau lòng kéo hắn ngồi xuống, sai nha hoàn Nguyệt Thiền dâng hắn chung trà thơm. Nói chuyện phiếm một hồi, Dương Nô Chỉ hỏi chuyện tân hôn của Long Tử Tư thế nào, thì phát hiện thần sắc của y và tân nương có phần bối rối, lời đáp thì ưu a, cho nên không tiện hỏi thêm. Nói chuyện thêm lúc nữa, mọi người chia tay nhau về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng ngủ, Dương Nô Chỉ vừa cởi y phục, vừa nói với Phùng Tiểu Tuyết. Chuyện vợ chồng của Long Tử Tư rốt cuộc là thế nào? Xuân nhà cô nương vừa mới kết hôn, sao lại sầu mi khổ mặt thế? Phùng Tử Tuyết cười đáp. Thiếp ngay từ ngày thứ hai là đã phát hiện rồi, liền kéo Xuân nhà qua một bên gặng hỏi. Lúc đầu thì Xuân nhà nhất quyết giấu, sau đó thiếp nói có chuyện gì cứ nói ra, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý cho. Nên nàng ta mới nói cho thiếp biết. Thì ra, Long tiên sinh, y không thể sinh hoạt vợ chồng được. Dương Nô Chỉ ngẩn ra một hồi liền hỏi. Vì sao? Cái đó thiếp làm sao biết được? Phùng Tử Tuyết lườm mắt nhìn Dương Nô Chỉ. Nghe Xuân Nha nói, hai người bọn họ đã bận rộn thử suốt cả đêm, nhưng Long tiên sinh không thể nào hành sự được. Dường như nơi đó của Long tiên sinh đã bị thụ thương. Dương Nô Chỉ đột ngột đại ngộ. Có khả năng là khi vị Long tiên sinh này bị Vu Hãm giết vợ, đã bị đánh roi nhiều mới nên nỗi. Phùng Tử Tuyết lắc đầu. Không đúng, đánh roi thì đánh vào mông đít hoặc đùi, chẳng đánh được tới chỗ đó đâu. Hơn nữa các người tra tấn trong Nam Môn hẳn biết chỗ đó là chỗ chí mệnh, không thể tùy tiện đánh vào chứ. Ngừng một chút, nàng kể tai hắn thấp giọng nói. Thiếp nghe Xuân Nhà có nói qua, chỗ đó của Long tiên sinh dường như bị người ta dùng roi đánh, chỗ nào cũng có vết roi. Bị roi đánh? Ai mà biến thái dữ vậy? Dùng roi đánh vào bộ phận sinh dục vốn là mệnh căn của y. Chẳng lẽ do bà vợ đã tư bôn với tên thợ mộc kia? Không giống lắm. Vợ y muốn tư thông với người ta, muốn thoát khỏi y, thì bất tất phải dùng phương pháp này. Hơn nữa lại dùng roi đánh vào chỗ đó, thật là. Dương Đô Chỉ đột nhiên nhớ lại, thi thể của Đồ Lão Tứ dường như cũng có vết thương do roi đánh ở đùi, mông đít và bộ phận sinh dục, chỗ nào cũng đầy dẫy vết thương do roi để lại. Hai người bọn họ đúng là mệnh khổ. Dương Nô Chỉ nghĩ đến Đồ Lão Tứ, đột nhiên nhớ lại thứ tìm được ở nhà y. Tâm niệm chợt động, dường như bắt được thứ gì đó, nhưng vẫn mông lung, nghĩ không ra. Thấy Dương Nô Chỉ ngồi ngẩn ra suy nghĩ, không chịu lên giường, Phương Tử Thuyết cũng để mình trần, từ trong mền chui ra, kéo tay hắn. Phu quân, chẳng sao vậy, trời lạnh như vậy còn ở đó ngắm tuyết, mau lên giường đi. Dương Nô Chỉ không chịu đi ngủ, ngược lại mặc y khố trở lại, nói. Tiểu Tuyết, nàng ngủ trước đi, lát nữa ta ngủ xong. Dương Đô Chỉ rời khỏi phòng ngủ, đến chỗ để cái tủ hợp kim, lấy từ trong đó ra cái món đồ thu được ở nhà Đổ Lão Tứ. Đó chính là món áo lót màu đỏ hồng, trên đó có ghi mấy lời từ. Dương Đô Chỉ cẩn thận đọc mấy lời này, nhíu mày suy nghĩ. Tiếp đó lại nhìn hình vẽ bên dưới, thì đó chính là một bức vẽ hình chim uyên đơn lẻ. Đầu ngẩng lên trời xa xăm, giống như một oán phụ thâm khuê đang chờ lang quân ở phương xa trở về, khiến người ta nhìn vô cùng cảm khái. Dương Đô Chỉ lấy từ trong bộ dụng cụ, lấy vật chứng của pháp y, một cái ống nhỏ dung dịch axit acetic. Sau khi nhỏ và chờ cho dung dịch tiếp xúc với các dấu tay trên áo lót, thì hắn lấy một cái đèn chiếu ánh sáng tím, vi hình, chiếu lên áo lót. Ngay lập tức, áo lót liền xuất hiện nhiều dấu tay lộn xộn. Dương Đô Chỉ dùng máy chụp ảnh ghi lại các dấu tay, quay mặt sau cũng chụp y như vậy. Lấy dấu tay đã thu được trên đĩnh bạc và dấu tay trên bàn tay máu, Dương Đô Chỉ đối chiếu với các dấu tay trên áo lót. Kết quả ngay lập tức làm cho hắn sợ ngây người. Sao lại có thể như vậy được? Hắn không biết nên vui hay nên buồn đối với phát hiện của mình. Dương Đô Chỉ nghĩ không thông, nhưng hắn còn có cả một đêm dài để từ từ suy nghĩ. Nằm trên giường thật lâu, Phùng Tiểu Tuyết đã rúc vào lòng hắn ngủ say từ lâu, nhưng Dương Đô Chỉ không hề chợp mắt. Hắn mở to mắt, nhìn cửa sổ bị tuyết trắng phản xạ sáng rực, suy nghĩ thật kỹ xem ngày mai nên làm thế nào. Sáng sớm hôm sau, Dương Đô Chỉ còn chưa dậy thì Phùng Tiểu Tuyết đã sai nha hoàn Tiểu Điệp tiến vào, bảo Tống Tỉnh cô nương đã đến, hiện giờ đang đợi hắn. Dương Đô Chỉ rửa giấy xong xuôi ra ngoài thì Tống Tỉnh đã cười hì hì chạy lại, nắm tay hắn. Thu Chỉ ca ca, tối qua ngủ có ngon không? Rất ngon, còn muội thì sao? Tống Tình nhìn phải nhìn trái rồi bén lén đáp, không ngon, nhớ huynh mãi. Dương Đô Chỉ vuốt cái mũi nàng, nhà đầu ngốc. Tống Tình lại hỏi, vậy bức thư bị thiêu hủy đó đã được phục nguyên hay chưa? Vẫn chưa, tối qua ta dùng một thứ nước thuốc tổ truyền ngâm nó rồi, hiện giờ xem ra có thể đi coi được nội dung, ta vừa định đi xem thì muội tới. Thật không? Thu Chỉ ca ca thật là lợi hại, muội cũng muốn đi xem. Cái đó không được, thứ thuốc nước này có độc, đặc biệt là với con gái. Đến lúc đó cái gương mặt tiểu mỹ nhân của muội trổ hoa thì ta sẽ đau lòng lắm. Mỹ nữ đều rất quan tâm đến dung mạo của mình. Mấy chuyện thế này đương nhiên là thà tin là có còn hơn là không. Tống Tỉnh co rút người lại, miễn cưỡng cười nói. Vậy muội ở đây chờ huynh là được. Dương Đô Chỉ khe khẽ mỉm cười, rời khỏi phòng khách, đến phòng có chứa tủ hợp kim. Lấy cái áo lót màu hồng và nén bạc thu được trên người Đồ Lão Tứ, bỏ vào trong lòng. Ngồi yên một chút, sau đó lại lảo đảo chạy ra ngoài phòng khách, quát bảo Tống Tình. Đi mau, có chuyện đại sự rồi. Tống Tình giật mình. Có chuyện gì vậy? Ái phi của Hoàng thượng gặp nguy hiểm, mau đi, chúng ta tìm đến Tống Chi huyện để thương lượng. Dương Đô Chỉ kéo Tống Tình chạy vào trong nội nha. Tống Tình khẩn trương đến sắc mặt biến hẳn. Hai người vào nội nha, Tống Chi huyện cùng mọi người đã dậy, đang cùng Tống Vân Nhi nói chuyện trong phòng khách. Tống Chi huyện thấy Dương Đô Chỉ và Tống Tình tiến vào, vừa định hỏi thì Dương Đô Chỉ đã khoát tay, trước hết cho nhà hoàn và người hầu lui ra, cài chặt cửa lại, rồi thấp giọng nói với Tống Chi huyện. Bá phụ, không xong rồi, chúng cháu từ phong thư bị thiêu hủy lấy được ở chỗ Đặng Hữu Lộc phục nguyên xong, phát hiện ra đó là một bức thư mưu phản. Dương Đô Chỉ thở ra vài hơi nặng nhọc nói, Đặng Hữu Lộc là dư đảng của Kiến Văn, bọn họ mật mưu bắt cóc Hiển Phi trên đường đi tô hàng du ngoạn, bức bách Hoàng thượng phải nhượng vị. Lời này nói ra, ba người Tống Chi huyện đều kinh hoàng. Tống Chi huyện là lão thành thân trọng, liền hỏi, Hiền chất, sự tình lớn như vậy cháu không lầm đấy chứ? Dương Đô Chỉ khẳng định, tuyệt đối không lầm, tiểu chất làm sao dám đem chuyện Hoàng thượng ra làm trò cười. Vậy thì làm sao bây giờ? Tống Chi huyện đột nhiên nghe được tin tức này, cuống cuồng không biết phải làm sao. Lập tức trở về Ninh Quốc phủ báo cáo cho cẩm y vệ ngăn lại chàng âm mưu này. Tống Tình vội vã nói, muội muốn đi cùng với huynh. Tống Vân Nhi cũng nói, muội cũng đi, ca, huynh đi một mình muội không yên tâm. Tống Chi huyện ổn định lại tinh thần bảo, đây là chuyện đại sự, bá phụ cùng đi với cháu. Để bảo chứng tin tức này có thể bình yên đưa đến cẩm y vệ nha môn tại Ninh Quốc phủ. Thứ đại sự mưu phản này nếu như có thể kịp thời tiết lộ, có thể là lập đại công. Tống Duy Huyện tuy không muốn tranh công, nhưng không hy vọng là Dương Đô Chỉ có sai sót trong chuyện bẩm báo. Dù gì đi nữa thì Dương Đô Chỉ là cháu tự nhận của lão, tương lai có thể là con rể. Hắn lập công thì bản thân cũng có cái mà nhờ, chứ chuyện này không thể sai sót được. Tống Chi Huyện liền gọi người chuẩn bị ngựa. Dương Đôn Chỉ chạy trở về nói với Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết là có công vụ khẩn cấp cần đến Ninh Quốc Phủ, cho gọi cân ban trưởng tùy Long Tử Tư cùng Hầu Tiểu Kỳ và 4 người cẩm y vệ trong vai người hầu cùng đến nội nha. Sau khi ngựa chuẩn bị xong thì mọi người nhanh chóng nhảy lên phóng về Ninh Quốc Phủ. Khoái mã thêm roi, cự ly từ Quảng Đức huyện đến Ninh Quốc Phủ không xa, cho nên đến giữa trưa thì mọi người đã tới nơi. Họ tiến vào thành đến thẳng nha môn cẩm y vệ. Ngư Bách Hộ nghe nói là có quân vụ khẩn cấp, Tống Tình cùng mọi người khác đương nhiên không thể tham gia nghị luận, cho nên thần binh liền đưa họ đến dịch sở của cẩm y vệ để nghỉ ngơi. Còn bản thân thì cùng với Dương Đô Trì, Tống Chi Huyện tiến vào nha môn. Tống Tình cùng mọi người được bố trí ở dịch sở xong, liền lấy cớ đi nhà vệ sinh, rời khỏi dịch sở, nhanh chóng chạy tới nhà họ Hắc. Tống Tình đến cổng sau, gõ cửa, rồi lách người tiến vào. Người gốc cửa đóng cổng cẩn thận, dẫn Tống Tình đến một gian thư phòng. Sau khi đi báo cho Hắc Dịch Phong, một lúc sau thì Hắc Dịch Phong vén rèm bước vào hỏi. Sao rồi? Tình hình thế nào? Tống Tình không hồi đáp mà hỏi ngược lại. Mẹ ta thế nào rồi? Hắc Dịch Phong nhíu mày đáp. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ cô sẽ không sao cả. Dừng lại một chút, y lại hỏi. Có phải là có tin tình báo trọng yếu gì không? Nói mau. Sắc mặt Tống Tình tái mét, đáp. Ta có thể báo cho ngươi một tin tức trọng yếu, nhưng ngươi phải hứa là sẽ thả mẹ ta ra và không làm khó chúng ta nữa. Hắc Dịch Phong cười lạnh. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy chứ? Cô vốn là con dâu chưa cưới của nhà họ Hắc ta. Cô giúp Hắc gia làm việc, đó là chuyện đương nhiên. Còn nói điều kiện gì nữa? Người ti bỉ. Ha ha, Hắc Dịch Phong cười. Là ta ti bỉ. Chờ chúng ta thành thân rồi, cô sẽ biết ta còn nhiều thứ ti bỉ hơn nữa kìa. Ha ha. Sắc mặt của Hắc Dịch Phong đầy vẻ dâm tà nhìn Tống Tình, ngồi xuống cái bàn đọc sách. Vô sỉ. Tống Tình đỏ mặt mắng. Người đừng có mơ, ta dù có chết cũng tuyệt không gả cho ngươi đâu. Hắc Dịch Phong nheo mắt. Tống cô nương, cô có biết không, chẳng mấy ngày nữa hoàng thượng sẽ đoạt hoàng vị lại trong tay. Ta sẽ là phục quốc công thần. Cô gả cho ta thì vinh hoa phú quý hưởng cả đời không hết đâu. Ta không thèm. Hắc Dịch Phong lại cười. Được rồi, khoan nói đến chuyện này vội. Cô nói coi, rốt cuộc có tin tức trọng yếu gì? Tống Tình cắn răng, kiên quyết đáp. Hắc Dịch Phong, tin tức này rất trọng yếu, do đó trừ khi ngươi thề độc là sau khi nghe xong tha cho hai mẹ con ta, bằng không thì cứ chờ đó mà hối hận đi. Hắc Dịch Phong nhíu mày. Tin gì mà trọng yếu dữ vậy? Cô nói đại khái trước để ta tính coi nó có đủ để đổi lấy tự do cho hai mẹ con cô không. Chuyện có liên quan đến Hiền Phi. Cô nói cái gì? Hắc Dịch Phong đứng phắt dậy. Chuyện gì dính dáng đến Hiền Phi? Tống Tình cười lạnh. Người thấy tin tức này có đủ phân lượng không? Hắc Dịch Phong trầm ngâm một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Tình, dứt khoát nói. Được, cô nói đi. Nói xong ta sẽ để hai mẹ con cô tự do. Người phải thề độc. Hắc Dịch Phong lạnh giọng. Hắc Mỗ là người hễ nói là giữ lời. Nếu như cô nói xong ta còn không tha cho hai người thì Hắc Mỗ ta chết không toàn thây, được chưa? Tống Tình nhẹ thở phào đáp. Chuyện các người định bắt cóc Hiền Phi đã bị họ biết rồi. Cô nói cái gì? Hắc Dịch Phong cả kinh hỏi. Bọn họ biết được cái gì? Trước khi Đặng Hữu Lộc bỏ trốn đã đem một phong thư liên quan đến chuyện này đốt đi. Không ngờ Thu Chỉ ca ca huynh ấy tìm được cho tàn, rồi từ đó đọc ra nội dung của thư. Hiện giờ đang ở cẩm y vệ nha môn để báo cáo chuyện này. Cô xác định là hắn biết nội dung bức thư. Lúc huynh ấy báo với Tống Chi Huyện, ta cũng ở bên cạnh. Huynh ấy nói các ngươi định bắt cóc Hiền Phi. Sắc mặt của Hắc Dịch Phong ngưng trọng. Họ Dương biết được chuyện này khi nào? Sáng nay, lúc ta đi tìm huynh ấy dường như dùng thứ nước nào đó ngâm lớp tro đó suốt cả đêm. Vào nhìn qua là phát hiện ra ngay. Sau đó chúng ta cùng đến báo cho Tống Chi Huyện, rồi lên đường đến Ninh Quốc Phủ. Như vậy là tin tức này còn chưa báo lên trên. Hắc Dịch Phong nhíu mày. Chúng ta cần phải đi trước một bước, lập tức phi các chuyển thư, thông chi cho Diệp Bá Bá. Thời gian động thủ vốn dự định vào tối nay, xem ra phải sắp sửa, sửa lại. Hắc Dịch Phong ngồi xuống bàn, gõ gõ tay lên bàn, rồi cầm bút viết vài chữ, bước đến cửa sổ, lấy xuống một cái lồng chim, bắt một con chim bồ câu đưa thư nhốt trong đó ra, rồi cột thư vào chân nó. Ta có thể giúp gì không? Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của một người. Tiếp theo đó là một trận cười dài. Cửa rèm được vén lên, một hàng người tiến vào. Đi đầu là Ngưu Bách Hộ, tiếp theo là Sương Thu Trì, Chu Chi Phủ, Tống Vân Nhi, Tống Chi Huyện, Long Tử Tư. Ngoài ra còn có Hầu Tiểu Kỳ và các cẩm y vệ khác. Tống Tình biến hẳn sắc mặt, lùi một bước nhìn Sương Thu Trì, đỏ bừng cả mặt kêu Lý Nhí. Thu Trì ca ca. Hắc Dịch Phong cũng biến sắc, chuyển đầu nhìn ra cửa sổ. Nhưng Ngưu Bách Hộ cười bảo. Hắc công tử, không cần nhìn nữa đâu. Ngoài cửa sổ phòng công tử hiện giờ ít nhất cũng có hơn 100 cẩm y vệ và bộ khoái. Công tử có mọc thêm đôi cánh trở thành bổ câu đưa thư cũng bay không được nữa rồi. Hắc Dịch Phong nhấc tay lên, định bỏ tờ thư vào trong miệng nuốt. Nhưng Tống Vân Nhi phất tay, hàn quang lóe lên, một thanh phi đao nhỏ xíu đã cắm lên cánh tay Hắc Dịch Phong. Hắc Dịch Phong kêu lên thảm thiết, bức thư trong tay từ từ rơi xuống đất. Hầu Tiểu Kỳ bước tới nhặt phong thư từ dưới đất lên, đưa cho Ngưu Bách Hộ. Ngưu Bách Hộ nhìn Tống Vân Nhi khen. Phi đao của Tống cô nương thật là lợi hại, đa tạ. Nói xong, y tiếp lấy bức thư, xem qua, rồi hắc hắc lạnh giọng nói. Hắc Dịch Phong, nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi còn muốn nói gì nữa? Y phất tay. Các cẩm y vệ từ phía sau lưng tràn đến đè nghiến Hắc Dịch Phong xuống đất, dùng dây thừng trói chặt lại. Sau đó lại kéo xúc đầu hắn dậy. Hắc Dịch Phong kêu lên. Dương Thu Trì, thủ đoạn của các hạ thật là lợi hại. Hắc mộ thập phần bội phục. Nhưng người đừng có quên, Tống Tình chính là cháu ruột của Tống Chi Huyện. Mưu phản là đội tội sẽ bị tru diệt cửu tộc. Ha ha, lần này người lôi Tống lão đầu và con gái của lão vào dọ luôn rồi. Công lao của ngươi thật là lớn na. Tống Chi Huyện lập tức biến sắc mặt, nắm chặt tay con gái nhìn Dương Đô Chỉ. Tống Vân Nhi cũng sợ đến tái xám mặt mày. Dương Đô Chỉ quay sang, dịu dàng cầm tay Tống Vân Nhi, lắc đầu an ủi nàng đừng sợ, rồi quay lại đáp. Hắc Dịch Phong, chuyện này không cần ngươi phải lo. Nếu không phải Vân Nhi nhắc nhở, thì ta còn xỉ than ở trên mặt đất hiện trường, ta sẽ không phát hiện được Đặng Hữu Lộc chính là hung thủ. Cũng không lần ra âm mưu động trời này của các ngươi. Hơn nữa, hôm nay nếu không phải Vân Nhi theo dấu của Tống Tình kịp thời thông chi cho chúng ta, thì chúng ta sẽ không phát hiện bộ mặt thật của cả hai người. Do đó, Vân Nhi và cha nàng chẳng những không bị liên lụy gì mà còn lập được công to. Tống Vân Nhi nhẹ đáp. Ca ca, nếu chẳng phải huynh nói cho muội biết, thì muội làm sao lại đi nghi ngờ tỉ tỉ, để rồi lần theo dõi chứ. Nếu không phải là huynh, thì toàn gia của muội. Nghĩ đến hậu quả sau đó, nàng không khỏi dùng mình sợ hãi. Tống Chi Huyện cũng cảm kích nhìn sang. Hắc Dịch Phong hét lên. Tên dân tộc Chu Lệ này đại nghịch bất đạo, xoán đoạt ngôi vua, tất sẽ bị trời phạt. Các người trợ chủ vi ngược, giúp cho cả ác, nhất định sẽ chịu hậu quả không tốt lành. Các người cứ chờ đó mà xem. Ngưu Bách Hộ phất tay, các cẩm y vệ rút ra một cái khăn nhét vào miệng của Hắc Dịch Phong, lôi hắn ra khỏi phòng. Những cẩm y vệ khác muốn bước lên trói Tống Tình, Ngưu Bách Hộ liền giơ tay ngăn lại, quay sang nói với Dương Thu Chỉ. Dương huynh đệ, chuyện của Tống cô nương sẽ do huynh đệ quyết định. Dương Thu Chỉ gật đầu khẽ nói lời cảm tạ. Ngưu Bách Hộ dẫn cẩm y vệ rời khỏi phòng, bắt đầu cho bắt hết những người trong hắc phủ. Hắc gia thì ngoài ra Long Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ biết người trong nhà họ cần nói chuyện, cùng nhau bước ra ngoài chờ đợi. Trong phòng chỉ còn lại Dương Đô Trì, Tống Chi Huyện, cùng hai tỷ muội Tống Tình, Tống Vân Nhi. Chẳng mấy chốc, căn phòng yên tĩnh hẳn lại. Dương Đô Trì nhất thời không biết nên mở lời như thế nào. Hắn nhìn Tống Tình đang đỏ bừng mặt cúi đầu, lòng ngổn ngang trăm mối, không biết đó là cảm xúc gì. Cô gái này có thể coi là mối tình đầu của Dương Đô Trì, nhưng hắn không thể ngờ lần luyến ái đầu tiên cứ ngỡ đầy thi vị của mình lại thành ra cái dạng như vậy. Tống Vân Nhi cũng mang tâm trạng vô cùng phức tạp nhìn Tống Tình. Tống Tình tuy là chị họ của nàng, nhưng nhiều năm không lai vãng, nên cảm tình thực ra có vài phần nhạt nhẽo. Nhưng không hiểu vì sao mới gần đây Tống Tình đột nhiên đến Quảng Đức huyện thăm cô em chú bác này. Lúc đầu nàng cứ nghĩ có lẽ xuất phát từ tình thân, nhưng thì ra người ta còn có mục đích khác. Hơn nữa, mục đích cuối cùng lại là mưu phản. Tống Vân Nhi tuy mới có 15 tuổi, nhưng tội mưu phản lớn thế nào nàng đương nhiên sẽ biết. Và tội này không thể thân thân tương ẩn, tức là người thân che giấu tội cho nhau được, mà phải khai báo. Trước vấn đề thị phi cực lớn này, nàng phải giữ cho đầu óc thật bình tĩnh, lập trường thật kiên định mới được. Đường tỷ Tống Tình phạm trọng tội như vậy, suýt chút nữa liên lụy đến Tống Vân Nhi và cha mẹ của nàng, khiến trong lòng nàng hiện giờ đầy phẫn nộ đối với Tống Tình. Tuy nhiên, thấy bộ dạng đáng thương của Tống Tình như vậy, khí dẫn của nàng không thể nào bộc phát ra được. Tống Tình ngẩng đầu nói, Thu Chỉ ca ca, muội có lỗi với huynh, muội cần huynh cũng chỉ vì thám thính tin tức mà thôi. Nhưng khi muội biết huynh thật lòng thích muội, muội rất sợ. Sợ một ngày nào đó huynh sẽ biết thân phận chân thực của muội, để rồi hận muội. Thật không ngờ, không ngờ cái ngày đó lại đến nhanh chóng như vậy. Lời nàng nói tới đây đã trở nên nghẹn ngào. Dương Lô Chỉ cười khổ. Lúc bắt đầu, bất luận là thế nào ta cũng không ngờ nàng đến với ta là có mục đích. Lúc đó ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Chúng ta mới biết nhau có 2 ngày thì vì cớ gì nàng lại hôn ta. Đêm hôm đó ta rất nghi hoặc, thật lâu không thể nào ngủ được, cứ nhất mực suy nghĩ là ta rốt cuộc có điểm gì có thể hấp dẫn được nàng. Nghĩ mãi cả đêm, kết quả chỉ có một con số không to tướng. Tống Vân Nhi cũng ngộ ra vài điều, nói với Tống Tình. Hèn gì từ khi đại bá mất rồi, hai nhà chúng ta rất ít qua lại, thì đột nhiên lại chạy đến Quảng Đức huyện này thăm ta, lại còn nhất mực ở lại. Muội muốn cảm thấy rất vui, cao hứng. Thật không ngờ tỷ lại đến là vì thám thính tin tức từ chỗ ca ca của muội. Đưa ánh mắt khinh thường nhìn Tống Tình, Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Đúng rồi, các ngươi vì sao biết ca ca của ta sẽ có những tin tức hữu dụng với các ngươi? Tống Tình đáp, cụ thể thế nào tỷ cũng không biết, là do Hắc Dịch Phong đã bức bách ta đến. Hắn chỉ nói là hễ nghe những tin tức có liên quan đến Kiến Văn Đế thì phải nhanh chóng báo cáo cho hắn. Dương Lô Chỉ giải thích, nguyên nhân này không khó đoán, vì trước đó ta đã phá xong án về Kiến Văn Dư Đảng, bắt rất nhiều người của chúng, còn phá hủy sao huyệt mà chúng dày công gây dựng nhiều năm. Chuyện này đã truyền khắp Quảng Đức huyện, bao quát cả Ninh Quốc Phủ, thì làm sao bọn họ không biết. Chỉ có điều bọn họ không rõ ta có phải người của Cẩm Y Vệ hay không, ta xuất thân hay có mối quan hệ sau lưng như thế nào, cho nên mới an bài Tống Tình đến ở bên cạnh ta để thám thính tin tức. Tống Vân Nhi kỳ quái, nếu như bọn chúng sợ huynh, phái sát thủ đến giết huynh không phải xong chuyện rồi hay sao? Giết ta? Toàn quốc có bao nhiêu Cẩm Y Vệ như vậy, hơn nữa đều tham gia tra xét truy tìm chúng, chúng có thể giết hết được bao nhiêu người chứ? Hơn nữa bọn họ cũng không biết căn nguyên của ta, không biết ta có đáng hay không đáng giết, không biết giết là tốt hay an trí một gian tế bên cạnh thì tốt hơn. Tất cả những điều này cần phải thám thính cho rõ rồi mới quyết định, sao có thể tùy tiện giết bừa được. Nếu như ta là một người phụ trách ngu xuẩn, giết bừa xong rồi để thay bằng một người thông minh hơn thì chẳng phải thất sách lắm sao? Hơn nữa, bọn chúng nhất định là từ mối quan hệ mật thiết giữa ta và Cẩm Y Vệ mà đoán được, ta nhất định là biết nhiều điều có liên quan đến việc điều tra án của Kiến Văn Đế. Nếu như có thể từ chỗ ta mà biết được những tin tức nội bộ liên quan đến quá trình điều tra phá án của Cẩm Y Vệ, để từ đó để ra kế sách ứng phó, hợp với cái câu biết người bước ta, trăm trận trăm thắng, thì sẽ có giá trị hơn, hay là giết Quách ta đi thì có giá trị hơn. Tống Vân Nhi cười hì hì. Mèo khen mèo dài đuôi, chuột khen chuột chân ngắn chạy giỏi, coi cả mặt dày kìa. Nàng vốn còn chọc Dương Thu Chỉ vài câu nữa, nhưng quay lại thấy bộ dáng đáng thương của Tống Tình như vậy, liền không còn nòng nào để nói, trong phòng yên ắng hẳn đi. Từ trước đến giờ, Tống Vân Nhi không hề phát hiện điểm nào khả nghi từ Tống Tình, nên rất thắc mắc vì sao Dương Lô Chỉ lại phát hiện ra. Ca, từ lúc nào mà huynh phát giác tỷ tỷ, à không, là cô ta có vấn đề. Zenochi hỏi lại. Muội còn nhớ không, lần đầu tiên khi chúng ta đến Túy Oanh Lâu ở Ninh Quốc Phủ tìm manh mối. Búp bê bùn, à là nàng ta đòi theo và đề xuất điều kiện gì? Tống Vân Nhi đáp. Cô ta muốn để cho Hắc Gia mời chúng ta đi chơi hoa thuyền. Đúng, Zenochi gật gật đầu. Nàng ta có thể khiến Hắc Gia ra mặt thỉnh chúng ta đi chơi hoa thuyền. Có thấy quan hệ với Hắc Gia không phải tầm thường. Nếu như chỉ bằng vào thân phận của một đứa con dâu chưa cưới về, thì không thể nào nhờ cha mẹ chồng thỉnh mời nam nhân xa lạ đi chơi được. Lúc đó ta thực cảm thấy ở đây có điều gì đó không đúng. Theo ta đoán thì đi chơi hoa thuyền đúng ra là chủ ý của Hắc Gia. Họ muốn nàng ta đề xuất ý kiến này, chính là muốn nhân cơ hội đó tiếp cận với ta. Mục đích thì sau đó ta mới biết, đó là muốn thông qua cơ hội này để cho ta quen biết Hắc Thiến. Điều này bọn họ đã sắp xếp mưu kế đâu vào đó hẳn hoi. Bọn họ có niềm tin là Hắc Thiến đủ năng lực hấp dẫn sự chú ý của ta, khiến ta phải cắn câu. Nhưng đáng tiếc, lúc đó ta đã nổi ghen bỏ đi, thành ra cái kế chơi du thuyền không thành công. Nàng ta và Hắc Gia có quan hệ thân mật như vậy, nhưng trong yến tiệc tại nhà Chu Chi Phủ đã không những cự tuyệt Hắc Lão Phu Nhân kính rượu ta, còn lại ở trước mặt họ, ngang nhiên cùng chúng ta chơi oản thủ tỳ uống rượu. Sự thân mật như thế có thể nói là cố tình. Tuy lúc đó ta rất vui, nhưng sau này khi bình tĩnh lại, cảm thấy đây là một điều không thể lý giải, cho nên càng tăng thêm sự hoài nghi trong lòng ta. Tống Tỉnh thút thít ngẩng đầu, định phân bua gì đó, nhưng không thể nói ra lời, lại tiếp tục cúi đầu xuống. Dương Đô Chỉ thở dài. Hắc Dịch Phong thật là hào phóng, vì đại kế mưu phản mà ngay cả hôn thê xinh đẹp như thế cũng dâng lên cả hai tay. Vì câu nói này, Tống Tỉnh dừng hẳn khóc, ngẩng cao đầu, cắn chặt môi dưới, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Những chiếc răng nhỏ nhắn chỉnh tề cắn vào bờ môi hồng lợt, phần nào đó hiện lộ ra vẻ đẹp mê người. Dương Nô Chỉ cười khổ, nói tiếp với Tống Tình. Hèn gì đêm đó, dưới khóm hoa trong vườn nhà Chu Chi Phủ, nàng không có chút ý tứ cự tuyệt nào, thậm chí còn hy vọng như thế. Ta lúc đó càng cảm thấy kỳ quái. Theo lý thì một cô gái trẻ, đặc biệt là con cái nhà quan như nàng, tất phải dùng máu hồng đêm tân hôn để chứng minh sự trinh trắng của mình. Đó là điều cô gái nào cũng phải cân nhắc. Sao có thể dễ dàng trong trời đêm đen tối, trên đất cỏ ngoài vườn mà hiến dâng trinh trắng của mình được? Trong hoàn cảnh như thế thì làm sao để chứng minh máu hồng trinh nguyên? Một cô gái không hề suy xét đến điều này thì trừ phi cô ta đã sớm mất đi sự trinh nguyên của mình. Tống Tình đỏ phừng mặt, cuối cùng nhịn không nổi kêu thét lên. Huynh nói bậy. Huynh có thể bắt tôi, nhưng không được làm nhục tôi. Huynh căn bản chẳng hiểu gì nỗi khổ trong lòng tôi cả. Một cô gái thanh bạch như tôi, làm sao có thể? Tôi làm sao vậy? Nhân vì tôi biết mình không phải đối với huynh, do đó tôi mới hy vọng làm như thế có thể đền bù một chút gì đó. Tống Tình khóc giống lên. Phản ứng của Tống Tình khiến Dương Đô Chỉ vô cùng bất ngờ. Xem ra trong chuyện này có điều mà hắn vẫn còn chưa hiểu, chưa đoán được. Bọn họ nhận được tin thì liền đến ngay trạch viện của Hắc Gia. Thấy Tống Vân Nhi đang thủ ngoài cửa thì liền kéo dốc vào Hắc Phủ, đến thẳng thư phòng. Khi đến nơi, Hắc Dịch Phong đã viết xong thư, chuẩn bị phóng bổ câu đưa thư. Do đó những lời trao đổi giữa Tống Tình và Hắc Dịch Phong trước đó họ đều không hề hay biết. Thấy Tống Tình khóc đến thương tâm như vậy, Dương Nô Chỉ cảm thấy đau lòng, vì dù gì thì nàng cũng là cô gái mà hắn yêu lần đầu chân chính. Dương Nô Chỉ nhẹ giọng bảo, búp bê bùn, ca nói sai rồi, xin lỗi. Tống Tình gạt lệ dâng tràn nơi khóe mắt, thút thít vài tiếng, rồi gượng thốt. Là do muội có lỗi với huynh, muội biết huynh thật lòng đối tốt với muội, chỉ có muội lừa huynh thôi. Dương Nô Chỉ hỏi, muội vừa rồi nói là có nỗi khổ tâm, muội có nỗi khổ gì? Tống Tình tặc lưỡi đáp, nhà muội và Hắc Gia từ nhỏ đã định ra việc hôn nhân, sau đó cha muội chết đi, vốn nhà của họ đã thối hôn rồi, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên tìm đến yêu cầu kết thân trở lại. Mẹ của muội đương nhiên không đồng ý, nhưng bọn chúng đã bắt bà, rồi lại cho muội biết nếu không đồng ý làm gian tế bên cạnh huynh, thám thính tin tức cho bọn chúng thì chúng sẽ giết chết cả hai mẹ con nhà muội. Muội chỉ còn biết đồng ý mà thôi. Ngày đó khi chúng ta đến Ứng Thiên Phủ tìm mẹ muội thối hôn, thì thật ra muội đã báo trước cho Hắc Dĩnh Phong. Bọn họ liền đề xuất mẹ muội đưa ra yêu cầu để huynh tham gia khoa cử, muốn mượn biện pháp này để huynh không thể cưới được muội, để muội có thể nhất mực ở cạnh huynh thám thính tin tức. Tống Vân Nhi liền hỏi: cái gì vô lý vậy trời, để cô gả cho ca ca của ta chẳng phải càng dễ thám thính tin tức hơn sao? Tống Tỉnh khẽ đỏ mặt: họ Hắc đó thích ta, hắn cũng muốn cưới ta, cho nên... thế nhưng ta đã nói rồi, thứ người ti bị tiểu nhân như thế, ta thả chết cũng không gả cho hắn. Dương Đô Chỉ nghe được lời này, trong lòng cảm thấy có phần ấm áp. Hắn biết nàng vì bị hiếp bách mà tham gia vào vụ mưu phản của dư đảng Kiến Văn, trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Nếu như là thế thì vẫn còn chỗ để cứu vớt. Tống Vân Nhi lại hỏi: vậy cô báo cho bọn họ tin tức gì rồi? Tống Tình định đáp nhưng nghẹn ngào không nói nên lời. Dương Lô Chỉ thở dài: người báo tin cho Đặng Hữu Lộc chính là Nê Oa Oa. Hả? Tống Vân Nhi kinh ngạc quay nhìn Tống Tình, thấy nàng ta vẫn cúi đầu khóc lóc chẳng hề phủ nhận, cho nên kỳ quái hỏi Dương Lô Chỉ: ca, huynh làm sao biết được tỷ tỷ của muội? À không, biết được cô ta là người bắn tin cho Đặng Hữu Lộc. Rất đơn giản, dùng phương pháp bài trừ, Dương Lô Chỉ đáp: kẻ biết chúng ta định đi bắt Đặng Hữu Lộc có ta, muội, mẹ ta, bá phụ, Hầu Tiểu Kỳ và nàng ấy. Những bộ khoái cùng theo ta đều không biết. Ta ở thiên hộ sở của quân đội phát hiện Đặng Hữu Lộc có thể là hung phạm, nhưng ta lại không hề cho họ biết, cho nên họ cũng không phải kẻ đáng hoài nghi. Như vậy thì người biết chuyện chỉ có 6. Bản thân ta đương nhiên không nói, mẹ ta thì không hại con mình nên không nói ra. Bá phụ thì gấp bắt được hung phạm không thể nói, muội là con của người cũng không có khả năng nói ra. Hầu Tiểu Kỳ là người hầu của ta, ta tin hắn, hơn nữa không lúc nào rời khỏi ta, cho nên không có cơ hội nói. Bài trừ 5 người này rồi thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó chính là nàng ta tiết lộ tin tức. Nàng ấy là nữ nhân đầu tiên mà ta yêu, theo đạo lý ta không có lý do hoài nghi nàng, nhưng những động cử động trước đó của nàng quá phản thường, khiến ta nhất mực nghi vấn ở trong lòng. Khi chúng ta chuẩn bị xuất phát, nàng ấy lại muốn đi tắm. Lúc đó ta nghĩ, dù sao thì cũng phải đi ngay, gió thổi bụi mù đầy đường như thế, tắm táp ướp mềm cả tóc, chỉ để bụi bám vào thêm chứ được ích gì, nên không hợp lý. Hơn nữa, thời gian nàng ta tranh thủ trong lúc đó cũng không nhiều. Nếu như muốn báo tin thì ắt phải có người nhận tin ở khoảng cách khá gần, nhất định là trong Ninh Quốc Phủ, khả năng lớn nhất chính là người có Hắc gia. Đến lúc này thì Tống Vân Nhi đã rõ, liền hỏi Tống Tỉnh: tỷ vì sao lại phải giúp Đặng Hữu Lộc? Tống Tỉnh đáp: nhân vì y chính là người của Kiến Văn, là phu quân của Hắc Thiến. Cái gì? Đến lúc này thì Dương Đô Chỉ cũng trợn trừng mắt lên hỏi: phu quân của Hắc Thiến? Hắc Thiến chẳng phải chưa thành thân sao? Khi hai nhà chúng tôi chưa thối hôn thì Hắc Thiến tỷ tỷ thường cùng trò chuyện rất thân mật với muội. Tỷ ấy cho muội biết rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện của Đặng Hữu Lộc. Bọn họ về danh nghĩa thì chưa thành thân, nhưng trên thực tế thì đã có quan hệ như vợ chồng. Vậy bọn họ vì sao không thành thân? Dương Đô Chỉ hỏi dồn. Đặng đại ca đã có phu nhân nguyên phối ở quê, Hắc Thiến tỷ tỷ không muốn làm tiểu thiếp. Không nguyện ý? Như vậy vì cái gì ả lại tự nguyện làm tiểu thiếp của ta? Vì muốn kéo huynh xuống vũng bùn, Tống Tình hạ giọng đáp. Lôi kéo ta xuống vũng bùn? Dương Lưu Chỉ mê hoặc nhìn Tống Vân Nhi và Tống Chi Huyện, hai người cũng mê hoặc sống như vậy, khẽ khẽ lắc đầu. Dương Lưu Chỉ lại hỏi, sao lại kéo ta xuống bùn? Tỷ ấy thành tiểu thiếp của huynh thì là người nhà họ Dương nhà huynh. Cho dù huynh không giúp bọn họ nhưng cũng không thể đi hại họ được nữa. Dương Đô Chỉ vừa định hỏi vì sao nhưng lập tức đang nghĩ ra đáp án. Mưu phản là đại tội tru di cửu tộc. Hắc Thiến là người của Kiến Văn dư đảng. Nếu như bản thân mình cưới Hắc Thiến như vậy là không thể ra tay với bọn họ. Bởi vì nếu động tới họ thì cũng có nghĩa là liên lụy tới mình. Hơn nữa, nếu như Hắc Thiến sinh cho hắn một hai đứa con gì đó thì coi như là bị đeo gông vào cổ, đi đóng đinh vào chân, dù có muốn đại nghĩa diệt thân cũng không có cách nào làm được. Một cô gái tuyệt vời như vậy, vừa đẹp lại vừa có văn tài, thế mà lại là con mồi dùng để nhử trong tay người ta. Hắn vốn cho rằng Hắc gia đã đem dâng cho hắn một món bảo bối, Thật không ngờ đó thực chất là một cái mũ có sừng. Rất may là hắn kịp thời phát hiện, nếu không thì đến lúc bị cắm mấy cái sừng cũng không biết oan uổng, kêu trời sao cho thấu đây. Dương Lô Chỉ đang cảm khái thì Tống Vân Nhi chợt hỏi: "Ca, có điểm không phải, tên Hắc Dịch Phong này chẳng phải có bổ câu đưa thư hay sao? Bổ câu bay nhanh như vậy, sao Đặng Hữu Lộc không sớm nhận được tin, lại chờ đến trước hai canh giờ khi chúng ta đi tới nơi thì mới bỏ chạy?" Dương Lô Chỉ liền đáp: "Hắc gia tuy có bổ câu đưa thư, nhưng thứ như phi cấp chuyển thư này phải ở mức đầu mục trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng mới được dùng để liên hệ với Diệp Hy Hiền. Do đó bọn chúng không thể có biện pháp nào nhanh chóng báo cho Đặng Hữu Lộc biết, chỉ có thể phái người cưỡi khoái mã chạy suốt đêm đến báo tin. Do đó bọn họ chỉ đến sớm hơn chúng ta hai canh giờ, vì thế cho nên mới hoảng loạn chạy trốn." Tống Chi Huyện nãy giờ nhất mực lắng nghe bọn họ nói, đến lúc này cũng lên tiếng hỏi: "Hiền chất, nếu như cháu đã hoài nghi Tống Tình là nội gian, vì sao lại còn trước mặt nó đem chuyện Kiến Văn Dư Đảng muốn bắt cóc Hiền Phi báo cho ta biết?" "Đây là một cái bẫy," Dương Lôi Chỉ đáp. Dùng bẫy để đối phó với người yêu khiến trong lòng hắn cũng vô cùng áy náy. Dương Lôi Chỉ giải thích cho Tống Chi Huyện: "Khi phát hiện tin tức về việc bắt Đặng Hữu Lộc bị tiết lộ thì những ngờ vực của cháu đối với Tống Tình càng mạnh mẽ thêm. Cháu bỏ suốt đêm để suy xét lại mỗi thời mỗi khắc ở bên nhau, quyết định đặt ra một cái bẫy để thử coi cô ấy rốt cuộc có phải gian tế hay không. Cháu cố ý tiết lộ nội dung phát hiện bức thư rồi cùng đến báo với cẩm y vệ tại Ninh Quốc Phủ. Cháu biết bên người cô ấy không có bổ câu đưa thư, không có biện pháp báo tin. Cơ hội duy nhất là sau khi đến Ninh Quốc Phủ, khi cháu cùng bá phụ vào báo với cẩm y vệ." Tống Vân Nhi chen lời: "Cha, trên đường đi ca ca đã lén cho con biết Tống Tình có thể là người của Kiến Văn Đế, nhắc con lúc nào cũng chú ý đến hành động của tỷ ấy. Con không dám tin đây là sự thật, nhưng con lại tin lời của ca ca. Khi đến dịch sở, tỷ ấy mượn dịp đi nhà vệ sinh lén lút rời khỏi. Con vừa cho Hầu Tiểu Kỳ đi thông chi cho mọi người, vừa lén theo tỷ ấy đến Hắc Gia, cho nên mới phát hiện quả nhiên tỷ ấy là gian tế." Đến lúc này thì Ngưu Bách Hộ cùng mọi người tiến vào phòng báo cho Dương Lưu Chỉ biết là đã trói hết vợ chồng Hắc Lão Gia Tử cùng mọi nha hoàn và người hầu áp giải về nha môn cẩm y vệ. Ngưu Bách Hộ còn cho biết bọn họ chưa bắt được đại tiểu thư Hắc Thiến của Hắc Gia, không biết ả ta đã chạy trốn phương nào. Đã tra hỏi Hắc Dịch Phong cùng những người khác nhưng không người nào nói ra được. Lần đi này Dương Lưu Chỉ không mang tiểu Hắc Cẩu theo nên không có biện pháp truy tung. Hai người đoán giả đoán non cả nửa ngày, cuối cùng không nghĩ ra Hắc Thiến sẽ trốn đến nơi nào. Ngưu Bách Hộ biết Tống Tình là nữ nhân của đặc sứ cẩm y vệ chỉ huy sứ Dương Lưu Chỉ, cho nên không dám bất loạn, cho người của mình lui ra ngoài hết rồi hỏi Dương Lưu Chỉ tính xử lý Tống Tình như thế nào. Xử lý thế nào đối với Dương Lưu Chỉ mà nói thực sự là phi thường gian nan. Tống Tình tuy nhiên bị bức phải giúp Dư Đảng Kiến Văn, nhưng nói cho cùng chính là một phần tử mưu phản. Nếu bản thân hắn tự tiện thả nàng chạy đi thì đó là một trọng tội. Cái chức cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ này chỉ sợ sẽ không còn nữa, nói không chừng còn bị chém rơi đầu. Nhưng nếu tự thân đem mối tình đầu lên đoạn đầu đài thì dù thế nào hắn cũng không thể làm được. Và thế là Dương Lô Chỉ quyết tâm đánh một ván bài. Cái đem ra đặt cược chính là địa vị của hắn trong tâm cẩm y vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương và thậm chí là của Minh Thành Tổ. Đặt cược thử coi nếu như bản thân tự ý thả trọng phạm mưu phản ra, bọn họ có chém bay đầu hắn không. Còn những biện pháp xử phạt, hắn tạm thời không quan tâm tới. Ván bài Dương Lô Chỉ muốn đánh chính là phi cấp chuyển thư của hắn có đến kịp thời hay không, âm mưu bắt cóc Hiển Phi có kịp thời bị ngăn chặn hay không. Nếu như ván bài này hắn tính đúng, thì cho dù thả đi một lâu la nho nhỏ của Dư Đảng Kiến Văn Đế, cho dù có thả thêm vài tên, tuy trách phạt không thể không chịu, nhưng ít ra thì cái đầu trên cổ chỉ ít vẫn còn giữ được. Còn nếu như tin tức hắn gửi đến chậm, Hiển Phi bị bắt, thậm chí là bị giết, Minh Thành Tổ nổi cơn thịnh nộ, bản thân lại vô phạm phải cái tội chọc giận lão, thì chỉ sợ cái đầu trên cổ khó mà giữ được. Đến Minh Triều chẳng bao lâu, Dương Lô Chỉ có thể cảm giác được Tống Chi Huyện cùng các quan viên xung quanh, mỗi khi nghe nói đến Hoàng Thượng đều sợ đến nỗi tái xám mặt mày. Như vậy có thể thấy, hoàng thượng này cũng chẳng phải người tốt lành, ăn chay niệm Phật gì. Về phương diện lịch sử, thì Minh Thành Tổ đích xác là người có tiếng về sự tàn bạo, thủ đoạn độc ác, lục thân bất nhận. Nhưng cho dù tình hình có tệ đến thế nào, thì đầu của hắn cũng nhất định là phải rụng đi. Cái đó còn coi vào trình độ lý tính của Minh Thành Tổ. Bởi vì bản thân hắn đối với họ còn rất hữu dụng, ít nhất là về mặt bắt các dư đảng của Kiến Văn Đế. Trước mắt thì hắn đã thành nhân vật có thành tích đặc biệt nhất, dễ thấy nhất. Nếu như Minh Thành Tổ có đủ lý trí thì sẽ cho phép hắn lấy công chuộc tội, ra một cái hạn để bắt hết toàn bộ dư đảng đã bắt cóc Hiền Phi, thậm chí là yêu cầu bắt Kiến Văn Đế để đổi lại cái đầu của hắn. Nếu như vậy thì hắn dù sao vẫn còn một đường sinh cơ. Ngoài ra, hắn còn một con cờ dự phòng khác. Bản thân hiện giờ đã phá được ý đồ mưu phản của Hắc gia, cộng thêm trước kia bắt được thái giám Vương Vệ, ở Vương Việt, tâm phúc của Kiến Văn Đế, lại giết chết đại nội thị vệ tổng quản Hồng Ưng của Kiến Văn, phá cơ sở trợ giúp địch của Hạ gia, bắt được liên lạc Tạ Quả Phụ của Kiến Văn Đế. Nếu đem những con cờ này ra mà so sánh, thì Tống Tình chẳng qua là một con tốt thí, đứng vào hàng tiểu lâu la. Tổng hợp lại mà xét, Dương Đô Chỉ cho rằng, nếu như bản thân tự tiện thả Tống Tình đi, thì khả năng rụng đầu chỉ chiếm tới 1/10. Hắn quyết định đánh một ván. Đừng nói khả năng sống sót cao, cho dù có giảm đi chút ít, hắn cũng quyết định tha cho Tống Tình. Đó là vì để hắn tự thân đem người con gái, vốn là mối tình đầu của mình lên đoạn đầu đài, thì hắn quyết không thể làm được. Dương Đô Chỉ nhờ Ngưu Bách Hộ cùng mọi người giải các tội phạm khác về đại lao cầm y vệ, còn Dương Tống Tình giao cho bản thân hắn tự xử lý. Dương Đô Chỉ là đặc sứ của cầm y vệ chỉ huy sứ. Mệnh lệnh của hắn đương nhiên Ngưu Bách Hộ phải phục tùng vô điều kiện. Y lập tức cho người đem toàn bộ số người bị bắt của Hắc gia giải về đại lao cầm y vệ, chỉ để lại mấy người giữ cửa cùng với một số cầm y vệ lục soát chờ bắt Hắc Thiến mà thôi. Chẳng mấy chốc cả Hắc phủ đã trống không. Dương Đô Chỉ để Tống Chi Huyện cùng mọi người trở về dịch sở, chỉ để lại mình hắn và Tống Tình. Tống Tình không biết Dương Đô Chỉ sẽ làm gì đối với mình, nên bắt đầu khóc gì gì. Dương Đô Chỉ không thèm để ý tới nàng, định tìm trong tủ ở thư phòng vài bộ y phục của nam nhân, nhưng lại tìm được mấy đính bạc đưa lên nhìn. Suy nghĩ một chút, rồi lấy vải bố bao số bạc đó lại bỏ vào trong lòng. Hắn tìm thêm được vài bộ y phục nữa, đem để lên trên bàn. Nàng thay bộ y phục này vào. Tống Tình không hiểu mục đích câu nói này của Dương Đô Chỉ, nhìn hắn ngẩn ngơ. Dương Đô Chỉ dục, ta chờ bên ngoài, thay mau lên. Nói xong, hắn chuyển thân rời khỏi thư phòng. Chẳng mấy chốc sau, Tống Tình từ thư phòng đi xa. Người vận nam trang, phong cách vô cùng tuấn tú, siêu thoát. Chỉ có điều mặt mày nàng đầy vẻ ủ rột, khóe mắt còn đọng cả nước mắt. Dương Đô Chỉ không nói gì, kéo nàng ra tàu ngựa của Hắc gia, chọn ra hai thớt ngựa, gắn yên cương, phóng người ngồi lên một con, rồi nói với Tống Tình. Lên ngựa, theo ta chạy. Tống Tình nghĩ bản thân mình đối đãi Dương Đô Chỉ như vậy, lợi dụng tình cảm của hắn làm tổn thương hắn, nhất định hắn phải hận nàng thấu xương. Nhất định là hắn muốn mang nàng đến chỗ nào đó để rồi đẩy đọa nàng một trận cho hả dạ, thậm chí sau đó giết nàng đi. Chỉ có điều nàng đã không còn đường lựa chọn, chỉ còn biết lên ngựa theo sau lưng Dương Đô Chỉ. Hai thất ngựa cùng chạy xa ngoại thành. Mấy ngày này đại tuyết cứ đổ rồi lại ngưng, ngưng rồi lại đổ liên tục. Hai người họ đội tuyết mà đi, chạy hơn 10 dặm thì Dương Đô Chỉ ghì cương ngựa dừng lại. Tống Tình nhìn Dương Đô Chỉ im lặng xuống ngựa, lê bước qua lớp tuyết dày đi đến cạnh rìa lộ, quay đầu lại nhìn Dương Đô Chỉ mỉm cười thê lương chở hắn ra tay. Dương Đô Chỉ ngồi trên mình ngựa đưa mắt nhìn về phía xa xa. Trời âm u nhợt nhạt, hoa tuyết rơi rụng xuống đất một cách vô thanh vô tức. Gió thỉnh thoảng phơn phớt lạnh run người. Hắn cúi đầu nhìn Tống Tình, thấy gương mặt tròn trịa của nàng hiện giờ đã rét hồng cả lên, đôi mắt đầy lệ, trong lòng hắn cảm thấy như có cái gì cào xé. Hắn rút từ trong lòng ra một gói bạc, thảy đánh bịch xuống đất, cất giọng nói. Nàng đi đi, hãy tự bảo trọng. Nói xong, nhìn sâu Tống Tình lần cuối, rồi giật ngựa quay đầu, phóng nhanh trở lại thành. Tống Tình vô cùng sửng sốt, hai mắt đỏ đầy lệ, cố gắng chạy theo vài bước, kêu lên. Thu Chỉ ca ca. Thế nhưng bóng dáng Dương Đô Chỉ đã rời đi khá xa, rồi từ từ biến thành một điểm đen nhỏ xíu, cho đến khi biến mất hẳn trong gió tuyết. Tại dịch sở của Cẩm Y Vệ, Tống Vân Nhi và Tống Chi Huyện ngồi ngẩn ra trong đại sảnh. Tống Tình là cháu của Tống Chi Huyện, nhưng giờ phút này họ không những lo lắng cho Tống Tình mà lo cho bản thân nhiều hơn. Tống Tình tham gia vào vụ án mưu phản kiến văn dư đảng, đây là trọng tội tru di cửu tộc. Tuy vừa rồi Dương Đô Chỉ đã nói họ không bị liên lụy, nhưng một khi khói bụi trần ai chưa dứt thì ai có thể nói được kết quả thế nào. Long Tử Tư cũng ngồi ngẩn ra một bên, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, không hiểu đang nghĩ ngợi gì. Hầu Tiểu Kỳ cùng bốn Cẩm Y Vệ trong vai người hầu khác không dám quấy nhiễu dòng suy nghĩ của họ, ngồi im lặng một bên, lặng lẽ uống trà. Căn phòng im phăng phắc, chỉ rộn lên đôi chút khi Dương Đô Chỉ từ ngoài trở về. Tống Vân Nhi đứng dậy đón, định hỏi tình hình Tống Tình như thế nào. Tống Tình dù sao cũng là đường tỷ của nàng. Thời gian gần đây, hai người đối xử nhau rất hợp. Chỉ có điều, câu hỏi này rất khó thốt lên. Vì nàng biết Dương Đô Chỉ thích Tống Tình vô cùng. Giờ phút này, lòng hắn nhất định cũng đang rất khó chịu. Hỏi lên thì càng làm chạm đến vết thương trong nội tâm của hắn. Dương Đô Chỉ ngồi xuống, khẽ nói với Tống Chi Huyện. Bá phụ, cháu đã thả Tống Tình đi rồi. Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi đều mở to mắt nhìn hắn. Tuy họ đều đoán rất có thể Dương Đô Chỉ có khả năng sẽ làm như vậy, nhưng khi thực sự biết hắn đã làm thế, nhân vì không biết thân phận chính của hắn, không biết Dương Đô Chỉ có đến 9 phần 10 thoát tội chết, cho nên trong lòng vô cùng lo lắng. Long Tử Tư bước đến, ngồi xuống bên cạnh Dương Đô Chỉ, định nói gì đó nhưng lại thôi. Dương Đô Chỉ thấy hơi kỳ quái, liền hỏi. Long tiên sinh, có chuyện gì sao? Long Tử Tư ngẫm nghĩ, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm cực lớn mới mở lời. Thiếu gia, tôi biết có một chỗ đại tiểu thư của Hắc gia rất có khả năng trốn ở đó. Cái gì? Dương Đô Chỉ cả kinh. Vừa rồi sao tiên sinh không nói? Tôi... Long Tử Tư đỏ bừng mặt ấp úng không nói nên lời. Dương Đô Chỉ liền vội hỏi. À, ở chỗ nào? Long Tử Tư hạ giọng đáp. Ở trong trạch viện của Hắc gia, trong phòng Hắc Tiến. Không đúng, Ngưu Bách Hộ có nói qua đã điều tra kỹ phòng này nhưng không phát hiện được gì. Trong phòng đó có cơ quan, rất kín đáo, người ngoài không biết được đâu. À, có thể đã trốn trong mật thất phía sau cơ quan đó. Dương Nô Chỉ đứng phát dậy. Mau dẫn chúng ta tới đó. Xong quay lại nói với Hầu Tiểu Kỳ. Người phái một người đi thông tri Ngưu Bách Hộ, nhờ y mang Cẩm Y Vệ đến trạch viện Hắc Sa, phòng Hắc Tiến ngay. Chúng ta đến đó trước để phòng Hắc Tiến đào tẩu. Hầu Tiểu Kỳ vâng dạ, phái người đi thông chi ngay. Dương Đô Chỉ cùng mọi người rời khỏi dịch sở, kéo dốc đến phòng Hắc Thiến trong đại viện của Hắc gia. Phòng của Hắc Thiến quả nhiên là một khuê phòng, trên tường treo đầy các bức tự họa của cổ nhân, vừa nhìn đã biết là của bậc danh gia. Trên bàn còn bày đầy nghiên mực, có một bức họa hoa điểu mới vẽ được một phần. Trên giường thì bày một cái giỏ trúc đựng đồ nữ công. Cạnh hai song cửa sổ có treo một chiếc cổ cầm và một cái ghế gỗ nhuốm màu hoài cổ. Ở trên vẫn còn một bàn cờ đang bày dở, cạnh đó có một lò hương nhỏ rất tinh trí. Dương Đô Chỉ có chút cảm thán. Hắc Thiến xinh đẹp như hoa, cầm ký thi họa không thứ nào không thông, là một tài nữ điển. Nếu không phải con gái nhà họ Hắc, không tham gia mưu phản án của Hắc gia, thì xem ra quả là một điều tuyệt diệu. Dương Đô Chỉ hỏi Long Tử Tư, cơ quan ở đâu? Long Tử Tư bước đến trước bàn cờ, cầm chặt hai bên của bàn cờ thật nặng, xoay theo chiều ngược lại nửa vòng. Lập tức họ chợt nghe được tiếng động nhẹ vang lên từ bên tường. Long Tử Tư bước lại về phía đó, dùng lực đẩy mạnh, tường chuyển động rồi mở toát ra. Nguyên đó là một cửa bí mật nhỏ hẹp, tường bao thì ra dày đến hai xích, toàn do đá hoa cương tạo thành. Trong mật đạo tối hun hút, không nhìn rõ được gì. Long tiên sinh, ông sao lại quen thuộc các cơ quan trong khuê phòng của Hắc Thiến cô nương quá vậy? Dương Đô Chỉ cười hỏi. Long Tử Tư đỏ mặt, không đáp. Chờ một chút, Dương Đô Chỉ thấy Ngưu Bách Hộ chưa tới, cảm thấy sốt ruột. Hầu Tiểu Kỳ nói. Thiếu gia, chúng ta tiến vào, bắt Hắc Thiến ra. À là một cô nương, trong khi chúng ta có nhiều người thế này. Dương Đô Chỉ ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý với kiến nghị của Hầu Tiểu Kỳ, liền hỏi Long Tử Tư. Bên trong có cơ quan không? Không có, Long Tử Tư khẳng định. nhưng suy đi nghĩ lại lại bổ sung, trước đây thì không. Xem ra vị Long Tử Tư này trước đây đã từng tiến vào căn mật thất này, thậm chí không phải chỉ một lần. Nhưng mà không biết vì sao Dương Đô Trì lại không hề ngạc nhiên đối với việc Long Tử Tư biết được điểm bí mật này của Hắc Thiến. Dương Đô Trì chậm bước tiến vào trong, Tống Vân Nhi kéo hắn lại. Ca, để muội tiến vào trước. Rồi không chờ hắn đáp lời đã giành bước vào mật thất trước. Dương Đô Trì cùng mọi người buộc phải lần theo. Trong mật đạo rất tối, rất hẹp, Dương Đô Trì cùng mọi người mượn ánh sáng từ ngoài chiếu vào để lần sâu vào trong. Nhưng khi vào trong không xa mấy thì họ đã nghe phía sau có tiếng động. Quay đầu lại thì thấy ánh sáng chiếu vào từ cửa càng lúc càng ít, liền cả kinh kêu lên. Cách cửa! Lời nói chưa dứt thì mật đạo đã tối đen, cửa ngầm đã tự động đóng chặt lại. Dương Nô Chỉ vội hỏi, Long tiên sinh, đây là thế nào? Tôi cũng không biết. Thanh âm Long Tử Tư hơi run rẩy. Mau mở cửa ra, Dương Nô Chỉ thấp giọng bảo. Tôi cũng không biết làm sao mở ra từ bên trong, tôi chưa từng mở ra từ phía này, đều là à. Nói đến đây, y lại ngưng bặt. Trong mật đạo tối đen, dù là đưa tay lên sát mắt cũng không thấy ngón. Tống Vân Nhi hơi hoảng, con gái thường sợ bóng tối, cho dù là người có võ công cũng không tị hiểm. Tống Vân Nhi quay đầu lại, sờ soạng nắm chặt tay Dương Nô Chỉ, run giọng nói. Ca, làm sao bây giờ? Dương Nô Chỉ cũng sờ soạng nắm lấy tay nàng, dịu giọng bảo. Đừng sợ, Vân Nhi, có ca ca ở đây, không có chuyện gì đâu. Kỳ thật Dương Đô Chỉ đột nhiên bị giam trong mật thất, không khỏi có phần khẩn trương. Mật thất ẩn bí như vậy, một khi đóng lại thì Nghi Bích Hộ cho dù có tìm kiếm tử tế cũng khó có thể phát hiện cơ quan để mở mật thất này. Dương Đô Chỉ đưa một cánh tay sờ sờ vách tường của mật đạo, phát hiện nó quả nhiên làm từ đá hoa cương, không khỏi cảm thấy trong lòng trầm xuống. Với vách đá này thì cho dù có công cụ cũng khó mà làm vỡ được vài mảnh. Hắn lại hỏi, mọi người, ai có đá lửa? Không ai đáp lời, bởi vì ban ngày ban mặt thế này, ai lại mang theo thứ đó? Thực ra, nó nặng chỉnh trịch, chẳng mấy ai thích mang theo người. Không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến lên. Hy vọng Hắc Thiến trốn trong đó, thì ả ta nhất định biết làm cách nào mở ngầm cửa từ bên trong, hoặc ít nhất cũng tìm được đường ra khác. Tống Vân Nhi không sợ địch nhân, nhưng lại sợ bóng tối, cho nên không dám đi đầu nữa. Dương Đô Chỉ lách qua người nàng đi trước, lại kéo tay nàng theo, sờ soạng lần mò tới phía trước. Lần mò đi trong bóng tối khoảng thời gian uống cạn chung trà, mọi người ẩn ước nghe thấy có tiếng người. Dương Đô Chỉ dừng lại, vểnh tai lắng nghe. Quả nhiên là có tiếng một nam một nữ đang la hét điều gì đó. Dương Đô Chỉ từ từ lần về phía trước, phát hiện mật đạo phía trước có ánh sáng truyền tới, càng lúc càng sáng, âm thanh càng lúc càng lớn. Âm thanh của nữ rõ ràng là rất giống Hắc Thiến, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dường như là hưng phấn quá độ mà kêu thét lên, lại dường như đang ra lệnh, rất khác biệt so với cách nói hàng ngày. Còn thanh âm của nàng thì trầm đục, không quen. Lại bước thêm một đoạn ngắn, thanh âm kia càng cao vút hơn. Tiếp theo đó họ đến một góc khuất. Tiếng vọng dường như từ góc này mà ra. Dương Đô Chỉ kéo Tống Vân Nhi cúi thấp ngồi xuống. Ánh sáng từ góc khác phản xạ lại khiến họ có thể nhìn thấy người ở bên trong. Tống Chi Huyện, Long Tử Tư, Hầu Tiểu Kỳ và còn hai cẩm y vệ trong vai người hầu của Dương Đô Chỉ đều mộp người xuống chờ hiệu lệnh. Nữ nhân bên trong cất giọng sắc bén như sói chu. Tên xúc sinh nhà ngươi, không nghe lời chủ nhân hay sao? Đánh người chết này! Tiếng nói ấy rất giống với Hắc Thiến, nhưng so với ngày thường thì sắc bén hơn nhiều. Ngày tiếp sau đó là tiếng roi da vung lên chạm vào da thịt nghe đen đét, cùng với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của nam nhân. Long Tử Tư nghe được thanh âm này, toàn thân lập tức run rẩy, dường như mắc phải thương hàn đột xuất, ánh mắt phát ra những tia sáng vô cùng dị dạng. Bộ dạng của Long Tử Tư như vậy khiến Dương Đô Chỉ hơi có chút kỳ quái, nhưng sự hiếu kỳ của hắn lúc này tập trung nhiều hơn vào phía bên trong, cho nên từ từ thò đầu vào quan sát. Cái nhìn này đã khiến Dương Đô Chỉ giật nảy cả mình, suýt chút nữa gây ra tiếng động. Chỗ ngoặt là một gian mật thất có chu vi khá rộng. Hai bên vách đá phải trái đều dùng đá hoa cương xây thành. Bên bốn góc có lỗ thông hơi to bằng nắm tay, khiến cho ánh sáng dễ dàng lọt vào từ đây. Ngoài ra thì trên bàn còn để thêm một chiếc đèn, trên tường có treo một bồn bếp than. Ánh sáng mặt trời, ánh đèn và ánh than hồng hòa quyện vào nhau, tạo cho mật thất này một không khí dâm tà quái dị. Trong mật thất có một nữ nhân đang đứng, bắp đùi thon trắng trần trụi của nàng gác hẳn lên bàn. Nhìn kỹ lại thì ra chính là Hắc Thiến. Hắc Thiến tóc vải xõa vai, gương mặt xinh xắn kiều mị, nhưng lúc này lại xen lẫn vài phần nanh ác, hoàn toàn khác biệt với thứ đoan trang hiền thục thường ngày. Nàng toàn thân trần trụi, trước ngực là đôi nhũ phong trắng như tuyết, cao vòi vọi, đong đưa theo từng nhịp động tác cơ thể. Vòng eo thon nhỏ, bờ mông săn chắc, cặp đùi dài, tất tần tật mọi thứ đều hoàn mỹ. Nhưng giờ phút này, Hắc Thiến lại đang nắm trong tay một sợi dây xích sắt. Một đầu của sợi xích sắt cột chặt vào cổ của nam nhân khôi ngô đang phục ở dưới đất kia. Nam nhân này cũng trần truồng như nhộng đang nằm phục sát đất. Miệng của Hắc Thiến thì không ngừng mắng chửi, tay phải cầm một chiếc roi da. Roi da không ngừng rít vào, đánh như mưa vào sau lưng và mông đít vào đùi của nam nhân đang quỳ dưới đất. Da thịt ở những bộ vị này của nam nhân giờ đã xuất hiện từng vệt máu tươi. Miệng y nghẹn ngào thảm thiết, nhắm chặt đôi mắt, đang nhẫn chịu từng cú quật roi của Hắc Thiến. Tuy nhiên, gương mặt lại biểu lộ vẻ hưng phấn dị thường. Đang đứng phía sau, Tống Vân Nhi thỏ đầu lên xem xét. Diêm Lô Chỉ định ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa. Tống Vân Nhi kêu lên một tiếng kinh khiếp, thu người rụt lại, thẹn đến đỏ bừng cả mặt. Tiếng kêu kinh hãi này của nàng lập tức khiến bên trong yên tĩnh hẳn lại. Một lúc sau, bên trong mới chuyển ra thanh âm của nam nhân. Ai? Diêm Lô Chỉ kéo Tống Vân Nhi ra sau, lạnh giọng đáp. Người bên trong nghe đây, mau chóng mặc y phục. Chúng ta là người của nha môn, đặc biệt tới đây bắt người. Bên trong hoảng loạn một hồi, sau đó Dương Lô Chỉ thò đầu vào xem, thì thấy hai người đã mặc xong y phục, bèn phất tay, đứng dậy định đi vào mật thất. Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ sợ Dương Lô Chỉ gặp phải nguy hiểm, cho nên đã chen thân, xông lên phía trước một bước. Chính vào lúc đó thì nam nhân phía trong thét lên một tiếng lớn, tay phải múa một thanh trụy thủ đâm thẳng vào ngực Tống Vân Nhi. Trong khi đó, tay trái lại vẽ ra một chưởng đánh về phía Hầu Tiểu Kỳ. Kinh một tiếng, chói tai, Tống Vân Nhi nhanh như điện rút ngay thanh đoản kiếm chặn một đao vừa tới. Cùng lúc đó, chưởng trái của nam nhân chạm chưởng đối địch của Hầu Tiểu Kỳ phát ra một tiếng phanh, chấn cho Hầu Tiểu Kỳ lùi phăng phăng về sau mấy bước, rồi ngã nặng nề xuống đất, đầu óc quay cuồng, một lúc sau không động đậy được. Tiếp theo đó, hàng loạt những tiếng đinh đinh đang đang vang lên trong vắt. Tống Vân Nhi đã nhanh chóng đối địch với nam nhân nọ mười mấy chiêu, sau đó ai nấy đều lui ra trong lòng đầy kinh ngạc. Tống Vân Nhi còn định xông lên thì Diêm Lô Chỉ vội kêu: "Vân Nhi, trước hết khoan động thủ." Tống Vân Nhi dừng chân lại nhìn nam nhân kia giới bị. Vừa rồi hai người giao thủ mười mấy chiêu bất phân thắng bại, nhưng Tống Vân Nhi hiểu rất rõ, người này tuy võ công chiêu thức không bằng với nàng, nhưng công lực lại thâm hậu hơn nhiều. Dù sao thì nàng cũng chịu thiệt thòi ở chỗ tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại là nữ nhân. Trong khi đó thì ở trong mật thất này, dù có chiêu thức tinh xảo thế nào, nhưng chật hẹp khó xoay sở thì cũng không hiệu quả. Nàng chỉ sợ có đánh cũng sẽ thua thiệt rất nhiều. Do đó, tuy có chút tự tin là sẽ thắng, nhưng phải đấu từ mấy trăm chiêu trở lên. Nam nhân kia biết được sự lợi hại của Tống Vân Nhi, cho nên không dám khinh địch, nắm chặt trùy thủ, cẩn thận phòng bị. Hắc Thiến vừa thấy Dương Lô Chỉ liền kêu lên một tiếng cả kinh, gương mặt tức thời đỏ hồng. À vẫn còn chưa biết án mưu phản của Hắc gia đã bị bại lộ, chỉ cho rằng Dương Lô Chỉ đi bắt gian. Chần chờ một chút rồi mới đỏ mặt bảo: "Dương công tử, ta..." Dương Lô Chỉ nhìn Hắc Thiến, trong lòng không biết nên nghĩ như thế nào. Hiện giờ Hắc Thiến sau khi mặc quần áo thì đã khôi phục vẻ bình thường, vẫn là một cô gái thanh thuần mỹ lệ, lại biết thông tình đạt lý như hôm nào. Dương Lô Chỉ có chút hoài nghi, vừa rồi những gì mình nhìn thấy chỉ là hiện tượng hoa mắt. Chỉ có điều chúng nhất định là thực rồi, bởi vì từ quần áo còn chưa chỉnh tề của Hắc Thiến, hắn có thể thấy nhiều chỗ trắng như tuyết lộ ra. Trong lúc kinh hoàng, Hắc Thiến thậm chí còn không phát hiện cổ áo mình còn đang bị vạch ra. À đang nỗ lực suy nghĩ nên giải thích như thế nào. Nhưng đột nhiên thấy Long Tử Tư đứng sau lưng Dương Thu Chỉ, gương mặt đột nhiên biến thành trắng bệch, cắn môi. Nam nhân kia dùng thanh âm trầm thấp hỏi: Thiến thiến, đây là thế nào? Bọn chúng sao có thể tiến vào đây được? Hắc Thiến cắn chặt môi dưới, nhìn chừng chừng Long Tử Tư. Là người mang họ đến đây sao? Sắc mặt Long Tử Tư tái mét, không hề hồi đáp. Tống Chi Huyện cùng mọi người nghi hoặc nhìn Long Tử Tư. Xem ra y và Hắc Thiến biết nhau rất rõ, hơn nữa còn không chỉ quen biết suông. Nam nhân cầm chủy thủ thấy Tống Chi Huyện mặc quan bào liền hỏi: các ngươi vừa rồi nói gì? Các ngươi là người ở Nha Môn đến bắt chúng ta, chúng ta đã phạm tội gì? Dương Nô Chỉ không trả lời y mà nhìn thẳng Hắc Thiến hỏi: Hắc Thiến cô nương, Kim Khảo Ánh là cô kêu Đồ Lão Tứ đi giết phải không? Đồ Lão Tứ sau đó cũng bị cô kêu người diệt khẩu, đúng chứ? Câu này nói ra không khỏi khiến Tống Chi Huyện và mọi người cả kinh. Chẳng hiểu từ đâu mà Dương Nô Chỉ phát biểu như thế. Chẳng lẽ Hắc Thiến này chính là nguyên hung chân chính đằng sau vụ Bạch Cốt án? Có chứng cứ hay không? À vì sao lại muốn giết Kim Khảo Ánh? À thì có quan hệ gì với Đồ Lão Tứ? Sắc mặt Hắc Thiến càng tái nhợt, môi run run, nhưng lời nói vẫn còn giữ được vẻ ôn nhu, văn nhã. Dương công tử, nô gia không biết ngài đang nói gì. Dừng một chút, ả lại ai oán. Dương công tử, cho dù ngài không muốn cưới ta làm tiểu thiếp, cũng không cần dựng ra thứ tội danh này để oan uổng ta chứ. Dương Nô Chỉ cười lạnh. Oan uổng cô? Cô yên tâm, một khi ta chưa chứng minh cô phạm tội, nhất định sẽ không bắt cô. Hắc Thiến vẫn làm ra vẻ không hiểu gì, cố làm dáng vẻ nhẹ nhõm nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ nói: lão Đồ Lão Tứ hồ đồ bị người ta giết chết ở nhà kỹ nữ. Sau khi ta kiểm tra thi thể của lão thì phát hiện một hiện tượng rất kỳ quái. Đó là ở sau lưng, mông đít, đùi, thậm chí dương vật của lão có đầy dấu tích bị roi đánh. Hơn nữa, lực lượng sử dụng khi đánh những roi này không lớn lắm. Lúc đó ta không hiểu nguyên nhân tại sao. Sau đó nương tử cân ban trưởng tùy Long tiên sinh của ta trong lúc vô ý đã tiết lộ một tin tức với vợ ta. Ta mới biết trên người Long tiên sinh cũng sinh ra những loại vết thương tương tự. Dương Nô Chỉ quay sang nhìn Long Tử Tư. Thật xin lỗi Long tiên sinh, vì để vạch trần tội phạm, ta đành phải đem chuyện bí mật này nói ra. Rất may ở đây không có người ngoài. Long Tử Tư đỏ mặt không dám nhìn mọi người, nhưng qua thần tình cho thấy y đã mặc nhận điều này. Dương Nô Chỉ quay lại nhìn Hắc Thiến tiếp tục. Ngày ấy quy phủ thỉnh ta cùng Long tiên sinh dự tiệc, có một chuyện khiến ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đó là cô nói Long tiên sinh đã từng chỉ điểm cô về nghề vẽ, nhưng ở trong tiệc rượu hai người lại giống như kẻ chưa hề quen biết, chẳng nói với nhau lời nào. Đối với một vị tiên sinh đã từng chỉ điểm mình như vậy mà ngay cả một câu khách sáo cũng không thèm nói, thật là quá bất thường. Trừ phi vị tiên sinh này đã từng có điều gì khiến cô không vui, dẫn tới chuyện không muốn nói năng gì với y. Tôi không có điều gì không phải đối với Hắc Thiến cô nương cả. Ta biết, Dương Nô Chỉ mỉm cười, vẫn nhìn chằm chằm Hắc Thiến bổ sung. Ta nguyên chỉ đoán mò, không dám khẳng định, bởi vì sự phỏng đoán này quá to gan. Nhưng cho đến khi vừa rồi, ta vô ý nhìn thấy hai vị thực hiện trò du hí này, lại nhìn thấy vết thương trên người nam nhân kia, ta mới dám khẳng định những gì ta đoán đều là sự thật. Tống Vân Nhi đỏ mặt hỏi Dương Nô Chỉ. Ca, huynh đoán cái gì vậy? Long tiên sinh đã từng cùng Hắc Thiến cô nương trải qua quan hệ yêu đương. Vì ái tình, Long tiên sinh đã chiều Hắc Thiến cô nương làm cái chuyện mà nam nhân vừa làm lúc nãy. Nhưng lòng tự tôn của Long tiên sinh sau đó đã chiến thắng tình cảm. Tiên sinh đã phản kháng Hắc cô nương, dứt lòng ly khai cô ta. Do đó đã làm cô ta nổi giận. Dương Nô Chỉ quay sang hỏi Long Tử Tư. Long tiên sinh, án này tiên sinh là nhân chứng. Tuy có quan hệ trực tiếp đến chuyện kín đáo và tế nhị của tiên sinh, nhưng vì bắt được tội phạm, vì báo thù cho Kim Khảo Ánh cô nương, tiên sinh cũng phải đứng ra làm nhân chứng. Long Tử Tư cả kinh hỏi, thiếu gia, chẳng lẽ Khảo Ánh thực sự bị Hắc Thiến sai Đồ Lão Tứ đi giết hay sao? Tiên sinh hãy trả lời câu hỏi của ta trước và nhất định phải nói thật. Còn về câu hỏi vừa nêu của tiên sinh thì tiếp ngay sau đây tiên sinh tự sẽ có đáp án. Vừa đề cập đến Kim Khảo Ánh thì mắt Long Tử Tư lập tức chuyển thành đỏ hồng, gật đầu đáp. Đúng vậy, thiếp gia đoán không sai chút nào. Trước khi biết Kim Khảo Ánh cô nương, ta đã từng là hảo bằng hữu của Hắc Dịch Phong, thường đến nhà Hắc gia biết được Hắc Thiến cô nương rồi yêu cô ta, dạy cô ta làm thơ, vẽ tranh. Cuối cùng rồi chúng tôi phát sinh quan hệ như vợ chồng. Nàng ấy mang tôi vào gian mật thất này, cầu khẩn tôi để nàng ấy dùng roi, lại còn khiến tôi rất yêu nàng ấy, nên đã đáp ứng. Sau đó tôi quen biết Kim Khảo Ánh cô nương, càng lúc càng phản cảm đối với thứ hành vi này của Hắc Thiến. Cuối cùng chúng tôi cãi nhau một trận, tôi từ đó ly khai. Trong quá trình Long Tử Tư thuật lại mọi chuyện, mặt của Hắc Thiến lúc hồng lúc trắng, từ từ nhớn đôi chân mày. Khi ngả nghe đến danh tự Kim Khảo Ánh, từ khi mắt trọn, mắt hạnh trợn tròn, nhìn Long Tử Tư chằm chằm kêu lên the thé. Còn tiện nhân đó chẳng có điểm nào đáng ti tiện hơn. Người nói coi, ả thì có gì hay, ta có gì sánh không bằng ả, người nói coi. Thanh âm the thé bén nhọn vô cùng, khiến mọi người như ủ xé cả màng nhĩ. Long Tử Tư liền đáp. Nàng ấy tuy là gái thanh lâu, nhưng khi ở cùng ta rất khoái lạc. Nàng ấy tuyệt không yêu cầu ta làm chuyện khiến người ta chán ghét đó. Khi ở cùng nàng ấy, ta mới cảm nhận được mình vẫn là một người bình thường. Người nói bậy, lúc đó người sao lại bỏ dưới đất học đòi chó kêu? Hả? Người vì sao lại giống như chó bỏ liếm ngón chân của ta thế? Hả? Người vì sao lại khổ ải yêu cầu ta phải dùng roi đánh ngươi? Hả? Đừng nói nữa. Long Tử Tư rít lên, run giọng thét. Đó đều là cô bức ta. Người nói cái cứt gì vậy hả? Hắc Thiến lồng lộn lên. Ta sao có thể bức ngươi được? Ngươi chạy tới nhà ta cũng là do ta bức ngươi hay sao? Lúc ăn cơm, sao ngươi dùng chân chọc phá ta? Đó là ta bức ngươi đấy phỏng. Lúc chúng ta mặn nồng bên nhau, ngươi vì sao lại cầu ta đến căn mật thất này? Là ta bức ngươi làm hay sao? Tâm tình của Hắc Thiến phi thường kích động. Những lời vừa rồi được nói ra với anh thanh âm gần như xé rách lỗ tai mọi người. Long Tử Tư giống như bị người ta đánh một gậy vào đầu, bần thần quay cuồng, chỉ biết đỏ mặt, lý nhí đáp. Dù gì ta không muốn tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ muốn ở cùng Khả Oánh cô nương. Ha ha, Khả Oánh cô nương, cút mẹ nó đi, một thứ tài hèn, ti tiện, xấu xa, không đáng mặt. Thế mà ngươi lại vì thứ giày rách đó mà đá ta. Được, ta để cho ngươi đá. Ta không có được ngươi thì ả cũng đừng hòng có được ngươi. Nó là thứ gì mà dám cướp nam nhân của ta? Ha ha, đến mà cướp đi, xuống âm tào địa phủ mà cướp. Tinh thần của Hắc Thiến đã bắt đầu có biểu hiện thất thường, phá giọng cười lớn. Tiếng cười tràn đầy vẻ đắc ý và phái cảm phục thù. Ngày thường, Hắc Thiến gây cho người ta ấn tượng đoan trang, hiền thục, lại đầy tài hoa. Nhưng hiện giờ, nàng lén cùng nam nhân tư tình, đang thử trò chơi tình dục biến thái là thế mà bị người ta bắt ngay tại trận. Hơn nữa là còn bị người đàn ông mà nàng chuẩn bị gả về làm tiểu thiếp bắt ngay tại trận. Chỉ nội điều này thì đã làm nàng không còn mặt mũi nào nữa, thậm chí là hủy luôn cả phòng tuyến nhân cách cuối cùng của nàng. Cho đến khi chuyện tư tình giữa nàng và Long Tử Tư bại lộ, khiến cho cái mạng che mặt cuối cùng cũng bị xé toạc ra, khiến mọi tự tôn trong con người Hắc Thiến bị đạp xuống một cách vô tình. Tinh thần bị thứ xung kích mạnh mẽ thế này khiến Hắc Thiến không còn cố kỵ gì nữa, gào rú sắp phát tác tới nơi. Dương Lô Chỉ không nói gì, im lặng chờ ả ta cười xong mới lên tiếng. Cô hiện giờ thừa nhận đã sai khiến Đồ Lão Tứ giết Kim Khảo Ánh cô nương rồi sao? Sau khi Hắc Thiến phát tán một hơi, từ từ bình tĩnh trở lại, phát hiện những lời nói vừa rồi vô cùng thất thố, nhưng vẫn cố cưỡng tử đoạt lý. Ta nhận cái gì nào? Ta không biết Đồ Lão Tứ. Làm sao sai khiến được lão? Ngươi bằng cái gì mà nói ta sai khiến Đồ Lão Tứ? Tống Chi Huyện và mọi người vừa rồi đã nghe trong lời Hắc Thiến có thừa nhận giết chết Kim Khảo Ánh, nhưng ả hiện giờ trở mặt không khỏi bất lực nhìn sang Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ không hề gấp, nhìn vào Hắc Thiến chăm chú bảo. Xem ra Hắc cô nương rất hay quên. Như thế này vậy, ta sẽ giúp cô nhớ lại đôi điều. Hắn rút từ trong người ra chiếc áo lót nhỏ màu hồng, từ từ mở ra. Hắc Thiến cô nương, cô còn nhớ cái áo lót này không? Hắc Thiến vừa thấy cái áo lót đó thì khẽ hô lên một tiếng, sắc mặt tức thời tái nhợt. Nam nhân ấy chợt hỏi. Người vì sao lại có áo lót của Thiến Thiến? Chuyện này là như thế nào? Dương Thu Chỉ lại nói. Món đồ lót này là do ta trong lúc lục soát nhà của Đồ Lão Tứ đã tìm được. Trong cái tủ ở phòng ngủ của y, xem ra y rất coi trọng nó. Lúc đó ta rất kỳ quái, Đồ Lão Tứ này đã gần 60 tuổi rồi, lại không có vợ. Mẹ hắn thì đầu tóc bạc phơ, đã hơn 80. Làm sao lại có thứ đồ lót màu hồng này được may thêu tinh xảo như vậy chứ? Trong lúc ta đang nghi hoặc thì chú ý đến một bài từ nhỏ được thêu trong áo lót. Dương Lưu Chỉ vừa nhìn cái áo lót vừa khẽ đọc bài từ trên đó. Nghĩ đến chàng, đêm âm trầm, người tĩnh mịch. Từ chợt đến, đến thời chỉ được vài câu thoại. Ra đi muốn nói những ngàn từ, ghi mãi tận đáy lòng, cho đến chết. Đừng đọc nữa, Hắc Thiến kêu thét lên. Dương Lưu Chỉ thở dài. Đúng là một bài từ hay, đem tình cảm ai oán của một cô gái xuân giam mình trong khuê các, nói với tình nhân, tả một cách truyền thần như vậy. Ta xem mà kinh ngạc có dư, lại cẩn thận xem xét một hồi, thì phát hiện bút pháp đề từ của bài này vô cùng quen thuộc, dường như đã nhìn ở đâu đó một lần. Không phải là ta tự khen mình, nhưng bản thân ta có một điểm, đó là đối với các loại bút tích hay dấu vết gì đó, có thể nói qua, nhìn qua không thể nào quên được. Nhưng thứ bút ký của bài từ này, đặc biệt ở trên đầu mỗi chữ, không biết vì nguyên nhân gì đó mà rất thường hay có cải biến, khiến ta vừa nhìn vào là đã cảm thấy dường như đã thấy ở đâu đó rồi. Sau này, trong lúc vô ý ta đột nhiên nghĩ đến Hắc Thiến cô nương, nghĩ đến bức tự họa mà cô tặng cho ta. Trên đó cũng có để một bài thơ ngắn. Ta mang ra so sánh, lúc này mới phát hiện, thì ra, hai bài thơ và từ này đều xuất phát từ thủ bút của Hắc Thiến cô nương. Nam nhân trong mật thất trợn mắt thật to, hét lớn. Trả cái áo lót đó cho ta. Vừa nói vừa bước lên một bước. Tống Vân Nhi và Hầu Tiểu Kỳ cũng bước lên một bước, nhưng Dương Đô Chỉ lại giơ tay, ngăn họ lại, ném chiếc áo lót qua cho nam nhân kia. Nam nhân phóng người lên, tiếp lấy chiếc áo, nhìn tử tế rồi vò nó thành một cục, nhăn nhó mặt mày, quay sang Hắc Thiến rống lên. Thiến Thiến, áo lót của nàng sao lại lọt đến chỗ của lão giả chết bầm ấy? Nói. Nói xong đứng trước mặt Hắc Thiến như thiết tháp, uy phong lẫm lẫm, hồn nhiên không còn nhớ gì bộ dáng bò dưới đất làm chó kêu một cách đáng thương khi nãy. Chiếc áo lót đập vào mặt của Hắc Thiến mở banh ra, rồi giống như một con bướm từ từ lượn lờ rơi xuống đất. Hắc Thiến đỏ phừng mặt không nói lời nào, từ từ ngồi xuống lượm chiếc áo lót lên, vuốt xếp lại thật phẳng rồi cất vào trong lòng, sau đó đứng dậy. Nam nhân ấy tiếp tục quát lên. Vụ tiền long tử tư kia, trước kia ta không trách nàng làm gì, nhưng sao cái lão đầu chết bầm kia mà cũng muốn câu kéo cô? Y giơ tay lên định đánh, nhưng chợt nhìn thấy gương mặt kiều mị của Hắc Thiến, không nhẫn tâm bỏ thõng xuống, tiếp tục quát. Mau nói, áo lót vì sao lại lọt vào trong tay lão già dịch đó? Hắc Thiến ửng đỏ cả mắt, lệ nóng từ từ ứa ra. Xem ra, nam nhân này quả thực đã chịu phép, cánh tay phải từ từ buông thõng xuống. Dương Lưu Chỉ cười nói, để ta đoán thử coi, có được không? Nhưng không chờ nam nhân ấy có đồng ý hay không, Dương Lưu Chỉ lại tiếp tục nói. Kỳ thật, người không cần trách Hắc Thiến cô nương. Cô ta không hề động tình đối với lão giả dịch này. Hắc Thiến cô nương bị bức bất đắc dĩ mà thôi. Cái áo lót này chính là thứ đồ mà đồ lão tứ đã giật đi từ chỗ Hắc Thiến cô nương trong ngày lão bị giết. Hắc Thiến cô nương, thấy ta nói có sai không? Hắc Thiến đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn Dương Lưu Chỉ. Thứ ánh mắt đó rõ ràng đang có ý hỏi, làm sao ngươi biết? Nhưng cướp đi áo lót từ trên người của nữ nhân xem ra không phải chuyện dễ dàng gì. Không cần nghĩ cũng biết là nó được diễn ra trong trường hợp như thế nào. Đừng nhìn ta như thế, ta không có thiên lý nhãn đâu, là ta đoán ra thôi mà. Đó là bởi vì ta từ y phục của đồ lão tứ để lại hiện trường hung sát mà phát hiện ra bốn đĩnh bạc. Dương Lô Chỉ liền móc từ trong người ra cái túi bạc lấy trên người đồ lão tứ, lấy ra một đĩnh rồi nói tiếp. Đĩnh bạc này rất đặc biệt, khá khác biệt với đĩnh 50 lượng theo tiêu chuẩn của quan gia. Đĩnh bạc này nhỏ hơn, xem ra khoảng 20 lượng một đĩnh. Hơn nữa, nó xem ra là thứ mà Hắc gia tự nấu chảy bạc vụn mà tạo thành. Đó là vì ta vừa từ chỗ Hắc Dịch Phong, đệ đệ của cô, tìm được những đĩnh bạc y hệt như vậy, ứng với việc chúng từ một nguồn gốc mà ra. Đồ lão tứ là một lão già nghèo mạt đến không có manh áo, cớ vì sao lại có bạc của Hắc gia các ngươi? Đĩnh bạc này rõ ràng vừa được chế ra, chưa hề dùng tới. Ta đoán đây chính là kết quả của mối quan hệ đặc biệt gì đó giữa cô và đồ lão tứ. Lúc ấy cô vừa trải nghiệm sự thống khổ vì bị Long Chân Sinh rũ bỏ, trong khi Đổ Lão Tứ chỉ là một lão giả đê tiện, ngày thường chẳng thể lọt vào nửa con mắt của cô. Nhưng khi cô hận Long Chân Sinh thấu xương, nhân vì y bỏ cô mà đi theo một kỹ nữ, cô đã không cách nào chịu nổi nỗi nhục đó. Trong tâm lý liền phát sinh lệch lạc, tiềm thức muốn tự làm xấu xa bản thân mình đi. Thế nên mới cảm thấy khoái cảm vì báo thù được Long Tiên Sinh. Chính vào lúc đó thì cô ngẫu nhiên có cơ hội thấy được Đổ Lão Tứ, hồ đồ lại có ý thèm thuồng nhỏ dãi đối với cô. Đối với một lão giả xấu xa ốm yếu như que củi, đối với một người mà đến ăn cũng không có cái đút vào miệng cho đủ no, thì chỉ cần một ánh mắt của cô, không cần câu dẫn gì, cũng đủ làm cho lão phải quỳ ngay xuống chân, tha hổ cho cô đạp. Cô muốn tự đẩy đọa, dây vò làm cho bản thân mình ti tiện đi, cho nên dẫn lão vào gian mật thất này tiến hành trò chơi giống như hai người vừa làm lúc nãy. Cô cố ý dày vò lão, dùng roi đánh lão, rồi dùng thứ trò chơi biến thái méo mó này để có được khoái cảm giống như dày vò Long Tiên Sinh. Cô lưu lại trên người Đổ Lão Tứ không biết bao nhiêu là vết roi, chính là vật chứng cho mối quan hệ trái khoái này của hai người. Thi thể của lão vẫn còn đang trong chi phủ nha môn, những vết roi vẫn còn hẳn trên thân lão. Dương Nô Chỉ nhìn nam nhân bên cạnh Hắc Thiến bảo: "Nếu như người có hứng thú, hay là đến đó coi thử xem sao." Hai mắt của nam nhân trong mật thất phún hỏa, hậm hực nhìn Hắc Thiến định ra tay, nhưng y vẫn còn muốn nghe lời phân tích của Dương Nô Chỉ, muốn biết tiếp sau đó là phát sinh chuyện gì, nên cuối cùng vẫn dằn lại. Dương Nô Chỉ thở dài: "Tuy thứ trò chơi này của các ngươi làm ta chán ghét, nhưng ta nhận thấy nếu chỉ đơn giản vì chúng mà quy kết các người là biến thái thì thật không là thỏa đáng. Bởi vì dù sao đây cũng là thứ trò chơi tình ái giữa nam và nữ, là phương thức tình ái thầm kín giữa họ. Chỉ cần hai bên chấp nhận thì không hề có vấn đề gì. Thế nhưng, bất kỳ chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Nếu như phương thức tình ái của các người vượt qua giới hạn này, đó không chỉ là chuyện biến thái mà còn phản lại đạo đức, thậm chí xúc phạm đến hình luật. Ví dụ như vết roi của cô đối với Long Tiên Sinh đã khiến cho Tiên Sinh không thể quan hệ tình dục được nữa rồi, cô có biết hay không?" Hạc Thiến ngẩn người, sau đó phá lên cười: "Vậy sao? Ha ha, hay lắm, đúng là báo ứng, đúng là ông trời có mắt. Đó chính là cái giá của việc hắn phản bội ta." Long Tử Tư không nhịn được mà thốt lên: "Thiến Thiến, chẳng lẽ An lẳng hận ta đến thế sao?" Hắc Thiến không trả lời, chỉ tiếp tục cười lớn, tiếng cười không hề có chút khoan khoái, mà ngược lại nghe ra thập phần thê lệ. Dương Nô Chỉ chờ tiếng cười của ả giảm bớt, bèn tiếp tục nói: "Sau đó khi cô phát hiện điều này không thể mang lại khoái cảm báo thù nữa, thì cô bắt đầu thực hiện sự trả thù chân chính. Cô lợi dụng sự mê luyến của Đổ Lão Tứ đối với cô, chỉ thị cho lão đi giết Kim Khảo Oánh. Đồ Lão Tứ vốn là một lão già gần 60 tuổi cùng khốn xấu xa, thế mà có thể có thứ quan hệ với đệ nhất mỹ nhân của Ninh Quốc Phủ như thế này, thì cho dù có nằm mộng y cũng không dám nghĩ tới. Để làm cô vui lòng, lão đã tôn phụng cô như thần minh. Bất kỳ yêu cầu nào của cô, lão cũng đều không dám, mà thậm chí không nghĩ đến chuyện khước từ, bao gồm cả việc cô bảo lão đi giết người. Lão đã theo dấu Kim Khả Oánh đến Quảng Đức huyện, lợi dụng Kim cô nương đi đến một chỗ hoang vắng để đi tiểu thì cưỡng ép cô ta. Xem ra Đồ Lão Tứ đối với vẻ thanh xuân mỹ lệ của Kim Khảo Ánh cô nương đã nảy sinh tà niệm. Do đó lão đã dùng đoạn đao bức Kim Khảo Ánh cô nương lên tầng 2 cổ tháp, muốn tiến hành hãm hiếp Kim cô nương ở đó. Không ngờ lại gặp phải sự phản kháng quyết liệt của Kim cô nương. Và thế là lão đã dùng đoạn đao đánh trúng trán phía bên trái của Kim cô nương, khiến Kim cô nương té đập gãy cả lan can, rơi xuống cổ tháp. Đầu của Kim cô nương va chạm vào đá xanh lót bên dưới nên đã tử vong đương trường. Đồ Lão Tứ bèn đem thi thể giấu đi, tránh sự tìm kiếm của nha hoàn Xuân Nha của Kim cô nương. Tấu xảo làm sao thì nhà của Long Tiên Sinh cũng ở gần đó. Lúc trời tối, Đồ Lão Tứ đem thi thể chôn ở ruộng rau gần nhà Long Tiên Sinh, sau đó về báo lại cho cô, nhưng lại không nói rõ địa điểm chôn thi thể. Cô lại lần nữa cảm giác được khoái cảm báo thù. Dương Nô Chỉ nhìn nam nhân trong mật thất rồi quay sang Hắc Thiến: "Ta đoán rằng Hắc Thiến cô nương đến lúc này đã quen biết được vị nam nhân bên cạnh đây. khiến cho cô cảm thấy cuộc sống đã có chỗ có thể ký thác mới. Những ngày tháng như thế của hai người qua được khoảng một năm, nhưng đáng tiếc là hai người, kẻ một nơi, người một ngả, không thể tùy lúc gặp nhau. Hơn nữa, y đã có vợ con ở nhà, khiến cô rất sầu muộn. Nam nhân kia kỳ quái nhìn Dương Đô Chỉ hỏi, người dường như biết rất nhiều chuyện về ta. Dương Đô Chỉ không thèm lý gì đến y mà tiếp tục nói, Hắc Thiến cô nương, dần dần thứ cảm giác mới mẻ của cô đối với nam nhân này cũng từ từ mất đi. Cô vốn tạm thời quên đi mối hận đối với Long Tiên Sinh, không ngờ nó lại dần dần chiếm cứ trở lại đầu óc của cô. Do đó cô lại tiếp tục hết lần này đến lần khác cho gọi Đồ Lão Tứ đến để thực hiện trò chơi chí mệnh này. Một mặt thì thông qua hành vi phát sinh với lão giả xấu xa ấy để báo phục Long Tiên Sinh, một mặt thì thông qua việc đánh roi để đạt được khoái cảm báo thù nam nhân. Đến sau này, để khi cô càng lúc càng không cảm thấy thỏa mãn với hình thức báo phục Long Tiên Sinh ấy, thì nghe được tin vợ của Long Tử Tư mất tích từ nửa năm trước. Do đó, kế hoạch báo thù mới lại sinh ra trong đầu cô. Cô chỉ thị cho Đồ Lão Tứ đào xương cốt của Kim Khảo Ánh ra ngay trong đêm, sau đó khiến cho lão phát tán tin tức, nói bộ xương đó là vợ Long Tử Tư. Âm mưu của cô đã đạt được vì quan phủ thực sự đã bắt Long Tử Tư, dùng nghiêm hình để khảo tra, bắt Long Tử Tư không chịu được phải cung khai, bị định vào tử tội. Cô vô cùng cao hứng, nhưng rất tiếc cô không cao hứng được lâu, bởi vì Tống Chi Huyện mình xét hiểu tận chân từ kẽ tóc, cuối cùng phát hiện đây là một án oan. Tống Chi Huyện nghe lời này của Dương Đô Chỉ lộ tai nóng bừng, nhưng thấy hắn khoa trương mình trước mặt mọi người thì trong lòng vô cùng cảm kích. Dương Đô Chỉ nói tiếp, Tống Chi Huyện mang chúng tôi đến điều tra manh mối Kim Khảo Ánh cô nương bị giết. Kết quả chúng tôi đã quậy Túy Anh Lâu tưng bừng, khiến Vương Đồng Chi đại nhân vì thế mà bị người ta giết. Đệ đệ của y bị bắt, rồi Ngô Tưởng cũng bị bắt theo. Cả Ninh Quốc Phủ xôn xao tưng bừng. Đồ Lão Tứ thấy thế không hay, muốn chạy đi xa, nhưng trong túi hắn không tiền nên buộc phải tìm đến cô. Nhưng đến lúc này thì vị nam nhân của cô vừa khéo lại đến ở Ninh Quốc Phủ. Nói cho cùng, tuy hai người trong phận nữ hoàng và nô lệ khi diễn trò, nhưng cô thật ra rất sợ y. Để tị miễn sự quấy nhiễu của Đồ Lão Tứ, cô đã cho lão bốn đinh bạc. Đồ Lão Tứ đối với cô vẫn còn có si tâm, biết lần này bản thân đào vong không có cơ hội trở về cố thổ, cho nên muốn cùng cô thực hiện trò chơi lần cuối. Do nam nhân của cô hiện giờ đang ở Ninh Quốc Phủ, rất sợ y biết được cho nên cô đã cự tuyệt lão. Nhưng Đồ Lão Tứ mượn cố tố cáo để uy hiếp, cô bị bức phải nghe, cùng lão diễn lại trò đó lần nữa. Vết roi mới hình thành trên người Đồ Lão Tứ chính là minh chứng cho lần du hí cuối cùng của hai người. Trước lúc rời đi, do Đồ Lão Tứ còn mê luyến đối với cô, cho nên đã cưỡng ép cởi chiếc áo lót này trên người cô đi. Nam nhân nhìn Hắc Thiến chằm chằm, giống lên. Thì ra là thế, trước đây ta hỏi cái áo lót đó đâu rồi, nàng cứ đáp là cũ rồi nên vứt đi. Thì ra là do lão giả gian phu của nàng giật chạy mất. Thiến Thiến, nàng lừa ta đến khổ. Dương Đô Chỉ chợt hiểu ra, nói với nam nhân. Xem ra, chiếc áo lót này đối với người rất quan trọng, có thể là tín vật định tình của hai người. Thậm chí tín vật này còn có một đôi, phần còn lại nhất định đang mang trên người ngươi. Là một con uyên ương y như vậy, thậm chí còn có một bài từ nữa. Nam nhân nhìn Dương Đô Chỉ chừng chừng hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy? Dương Đô Chỉ cười cười. Mấy ngày trước, Hắc gia chuẩn bị gả Hắc Thiến cô nương về làm tiểu thiếp cho ta. Để làm vật định tình, Hắc Thiến cô nương đã tặng cho ta một bức tự họa. Xem ra, Hắc Thiến rất thích tặng đồ trong lúc định tình cho người khác. Nói xong, hắn chuyển đầu qua nhìn Long Tử Tư, liền hỏi. Long tiên sinh, khi tiên sinh và Hắc Thiến cô nương định tình, cô ta có tặng cho tiên sinh cái gì không? Long Tử Tư đỏ mặt gật đầu. Tặng một cái thắt lưng thêu hoa, lúc ta ly khai thì bị nàng ta giật lấy phá hỏng. Trong lời nói của y có xen một chút thương cảm. Đề cập đến cái thắt lưng này thì sắc mặt Hắc Thiến biến đổi hẳn, biến thành vẻ ôn nhu và thê lương. À ngẩn ngơ nhìn Long Tử Tư chẳng hiểu đang nghĩ gì. Dương Đô Chỉ tiếp tục nói với Hắc Thiến. Đồ Lão Tứ đi rồi, cô suy nghĩ cảm thấy dù sao cũng có điều không ổn. Đồ Lão Tứ này dám hiếp bách cô, khiến cô cảm giác được sự uy hiếp cực lớn từ lão. Do đó, cô quyết định sát nhân diệt khẩu. Người trợ giúp tốt nhất để làm việc này hiện đang đứng cạnh cô. Kẻ này là tướng lĩnh quân đội từ kinh doanh binh ở kinh thành đến. Người có võ công lại là kẻ đến từ vùng khác. Giết người xong lập tức đi ngay thì thần bất chi quỷ bất giác. Do đó cô thuyết phục y giúp cô giết chết Đổ Lão Tứ diệt khẩu. Nam nhân đứng bên cạnh Hắc Thiến bắt đầu run rẩy. Sao người biết cả chuyện của ta? Cao Thiên Hộ ở Thiên Hộ Sở của Ninh Quốc Phủ cho ta biết có một bá tổng đến từ kinh doanh binh kinh thành vì một chuyện nhỏ mà đã ở suốt cả nửa tháng tại Ninh Quốc Phủ. Kẻ đó chính là Tôn Giá, phải không? Nam nhân trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi nhìn vị thanh niên không quen thuộc trước mặt này một cách khủng bố. Junouchi nói tiếp: trong lúc các người lập kế hoạch giết người diệt khẩu thì Đồ Lão Tứ đáng thương vẫn chìm ngập trong bi thương vì ly biệt. Lão si tỉnh đem cái áo lót giấu vào trong tủ rồi đi từ biệt một người quen thân. Người đó chính là lão ca nữ Tử Thị khổ mệnh vì già cả xuống sắc mà bị Túy Oanh Lâu đuổi cổ ra ngoài. Thật đáng thương là lão phụ nhân vô can này vì dính dáng đến Đồ Lão Tứ mà cũng bị người đứng cạnh cô đây sát nhân diệt khẩu cùng một lúc. Dương Đô Chỉ nói đến đây, hai tay xòe ra. Xong rồi, ta nói hết rồi. Không biết Hắc Thiến cô nương còn có điều gì muốn biện giải nữa. Kỳ thật thì còn có hai chứng cứ trọng yếu mà Dương Nô Chỉ chưa nói. Một là dấu tay trên đinh bạc của Đồ Lão Tứ và dấu tay trên áo lót là của cùng một người. Trong khi đó thì áo lót là của Hắc Thiến. Do đó chứng minh Đồ Lão Tứ đã dùng biện pháp tố cáo để bắt chặt Hắc Thiến. Đương nhiên, gián tiếp trở thành chứng cứ chứng minh Hắc Thiến đã sai Đồ Lão Tứ giết chết Kim Khảo Oánh. Hơn nữa, trên áo lót của Hắc Thiến còn có dấu tay của Đặng Hữu Lộc, cho thấy rõ hai người này quan hệ mật thiết. Ngoài ra, chứng cứ này còn có thể được bổ sung, đó chính là đem so sánh dấu tay trên bức họa mà Hắc Thiến tặng cho Dương Thu Trì. Do ở Minh Triều, kết luận giám định dấu tay vẫn chưa phải là chứng cứ phạm tội hình sự, cho nên Dương Thu Trì không nói ra. Chứng cứ còn lại chính là đôi giày và y phục có dấu máu tìm được trong phòng Đặng Hữu Lộc. Dương Nô Chỉ đã từng so sánh dấu tay máu để lại hiện trường và dấu vân tay thu được, khẳng định Đặng Hữu Lộc chính là hung thủ giết Đồ Lão Tứ. Do đó không cần dùng biện pháp giám định huyết tích nữa. Hơn nữa, giám định huyết tích lại không thể dùng làm chứng cứ, có làm cũng như không, lại chỉ có thể dùng loại giám định nhóm máu OAB phổ thông, chỉ có ý nghĩa bài trừ chứ không có ý nghĩa nhận định. Đương nhiên, những thứ chứng cứ này chỉ là chứng cứ gián tiếp, không thể trực tiếp chứng minh phạm tội. Phải cần có sự công khai nhận tội của hung thủ hoặc có người tận mắt nhìn thấy làm chứng thì mới có thể tra rõ án tình cuối cùng. Hắc Thiến đứng lặng yên ở đây không hề nói một tiếng nào. Dương Đô Chỉ cười cười. Kỳ thật ta phí cả nửa ngày nói những thứ này chẳng ích gì, bởi vì hai người các ngươi cùng phạm phải một đại tội, mưu phản. So với tội danh này thì chuyện các ngươi giết Kim Khảo Oánh, Đổ Lão Tứ và Hứa Thị có thể chứng minh rõ hay không đã không còn trọng yếu nữa, bởi vì đại tội này cũng đủ khiến các ngươi bị tru diệt cửu tộc. Nam nhân kia lạnh lùng nhìn Dương Nô Chỉ, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉm, phảng phất như đối với mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì. Hắc Thiến thì vẫn tiếp tục ngẩn ngơ. Dương Nô Chỉ nhìn thẳng vào nam nhân kia, cười lạnh nói: ta vốn cho ngươi là nam tử hán, đoán ngươi sẽ đến tham gia hành động bắt cướp Hiền Phi. Thật không ngờ ngươi lại chạy tới hang chuột này lẩn trốn. Xem ra ta đã nhìn lầm ngươi rồi, Đặng Hữu Lộc. Tống Chi Huyện đã từ những lời đối thoại của Dương Đô Trì với hai người họ mà đoán được thân phận nam nhân kia. Nhưng khi Dương Đô Trì nói ra điều này, Tống Chi Huyện vẫn cả kinh. Nam nhân kia trầm giọng hỏi: ngươi sao lại biết được chuyện bắt Hiển Phi? Ngươi sao lại nhận biết ta? Dương Đô Trì nhạt giọng đáp: Tống Tỉnh đã cho ta biết, Hắc Thiến cô nương có một vị phu quân sớm đã ăn ở như vợ chồng, tên là Đặng Hữu Lộc. Người này còn không phải là ngươi sao? Ngươi lưu lại huyết thủ ấn tại hiện trường, chúng ta có thể so sánh một chút là biết ngay nó có phải là của ngươi hay không. Ngươi còn lưu lại dấu giày tại hiện trường, sau đó chúng ta tìm thấy đôi giày ấy ở Thiên Hộ Sở, trên đó vẫn còn dấu máu. Chuyện này có thể so sánh nhất định là vừa khít. Ngoài ra, nếu ta đoán không lầm thì cái chủy thủ trong tay ngươi chính là hung khí đã giết chết Đổ Lão Tứ. Đặng Hữu Lộc: nói cho ngươi biết, Nếu không muốn người ta biết thì trừ phi mình không làm. Ngươi ở kinh doanh thiên hộ sở đốt bức thư mưu phản đó đi, đã bị ta khôi phục lại như cũ. Âm mưu của các ngươi đã bị bại lộ. Giờ phút này thì bè đảng của ngươi đã bị tung một mẻ lưới bắt hết rồi. Dương Nô Trì tuy nói nghe rất dễ dàng, nhưng trong lòng hắn lại chẳng an tâm chút nào. Vì hắn không biết vi cấp chuyển thư của mình có kịp thời đến nơi hay không, có kịp ngăn lại âm mưu động trời đó hay không. Đặng Hữu Lộc thấy Hắc Thiến có bộ dạng mất hồn mất vía như vậy, khẽ bảo: "Thiên Thiến, đừng sợ, nàng theo ta, chúng ta giết ra ngoài." Tống Vân Nhí biết Đặng Hữu Lộc này là kình địch, sợ hắn thương hại đến Dương Thu Chỉ, bèn chộp lấy gã kéo ngược về phía sau, ngăn ở trước mặt. Đoạn kiếm trong tay nàng chỉ thẳng vào Đặng Hữu Lộc, nói với Hầu Tiểu Kỳ: "Người mau dẫn mọi người lưu lại mật đạo." Hầu Tiểu Kỳ đưa Dương Thu Chỉ và Tống Chi Huyện tiến vào mật đạo. Bản thân hắn thì cầm chặt cương đao ngăn ở phía trước. Hai cẩm y vệ còn lại cầm cương đao đứng bên cạnh Tống Vân Nhi. Bọn họ biết cánh cửa bằng đá hoa cương phía sau đã bị đóng chặt, không còn đường nào chạy được nữa. Nếu như ba người họ không thể ngăn chặn Đặng Hữu Lộc thì chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở đây. Nhưng bọn họ đều không biết Dương Nô Chỉ còn có một thứ vũ khí bí mật rất có uy lực. Đó là cây súng lục đang gắn chặt vào bao súng ở cẳng chân của hắn. Từ khi phát hiện án mạng này có liên quan đến dự đảng Kiến Văn Đế thì cái súng này không hề rời Dương Nô Chỉ nửa bước. Thế nhưng không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì gã sẽ không dùng đến thứ vũ khí tuyệt mật này. Tống Chi Huyện và mọi người tiến vào mật thất, chỉ còn lại Long Tử Tư đứng yên một chỗ không hề động đậy. Hầu Tiểu Kỳ có kêu y, y cũng không nghe. Long Tử Tư thê lương hỏi Hắc Thiến: "Thiến Thiến, có thật là nàng kêu người đi giết Khả Oánh hay không?" Hắc Thiến nhìn được vẻ bất lực và tuyệt vọng từ đáy mắt của Long Tử Tư, có chút lạnh xương sống, gần cổ thét: "Không sai, chính là ta kêu người đi giết đấy, ngươi tính làm sao?" Long Tử Tư gật gật đầu, đột nhiên nhào thẳng vào thanh trùy thủ đang nắm trong tay Đặng Hữu Lộc. Đặng Hữu Lộc vô thức đâm về trước một đao, cắm thẳng vào lồng ngực Long Tử Tư. Máu tươi bắn đẩy hai tay Long Tử Tư vươn ra, bấu chặt tay của Đặng Hữu Lộc. Tống Vân Nhi đang toàn thân chú ý cử động của Đặng Hữu Lộc, không ngờ Long Tử Tư đột nhiên phát điên nhào về phía y, vừa định ngăn trở thì đã không còn kịp nữa. Thấy tay phải của Đặng Hữu Lộc bị giữ chặt, nhân biết cơ hội này chỉ diễn ra trong phút chốc, không thể bỏ qua, bèn hất lên một tiếng, một kiếm đâm thẳng vào ngực Đặng Hữu Lộc. Hai cẩm y vệ còn lại phản ứng cũng nhanh, hai thanh đao chém thẳng vào đầu hắn. Tay phải của Đặng Hữu Lộc bị giữ, chỉ thoáng kinh ngạc một chút, thấy hai thanh đao, một thanh kiếm đánh tới, hắn cười lạnh một tiếng, chân trái quét ngang, đá hai cẩm y vệ văng bắn ra xa. Ngay lúc còn ở trên không, thì huyết đã phun ra có vòi, vừa rơi xuống đất thì đã ngất đi. Cùng lúc đó tay phải Đặng Hữu Lộc quật một cái, định gạt vị thư sinh yếu ớt này ra, tiện cho việc nghênh tiếp một chiêu lôi đỉnh của Tống Vân Nhi. Nếu như ngày thường Đặng Hữu Lộc chỉ cần phẩy tay một cái là đủ quẳng thư sinh văn nhược như Long Tử Tư ra ngoài tám thước. Nhưng hiện giờ Long Tử Tư đột nhiên trở nên biến thành mạnh mẽ vô cùng, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên giòn tan. Mấy khớp xương tay của Long Tử Tư gãy vụn, nhưng những ngón tay còn lại vẫn bám giết vào tay phải Đặng Hữu Lộc. Trong một số tình huống đặc thù, tiềm năng cơ thể bị người ta bạo phát ra sẽ biến thành vô cùng mạnh mẽ. Long Tử Tư giờ phút này chính là như vậy. Đặng Hữu Lộc hoảng kinh, vừa định thêm lực để giằng ra thì kiếm của Tống Vân Nhi đã đâm tới. Hắn không thể nào tránh được, một tiếng sột vang lên, kiếm đã đâm thẳng vào tim. Đặng Hữu Lộc giống lên một tiếng điên cuồng, trưởng trái tống thẳng về phía Tống Vân Nhi. Cô đánh trước khi chết này nhất định là dùng lực khí của toàn thân. Tống Vân Nhi một chiều đắc thủ, lập tức giống như con chim én phi thân lùi ra sau. Một trường của Đặng Hữu Lộc đánh vào chỗ trống. Hắn muốn tiếp tục truy kích, nhưng máu từ vết thương xuyên qua đã bắn ra như một dòng suối, mang theo cả Long Tử Tư. Bước được hai bước thì như quả bóng xì hơi, đồng thời ngã lăn ra đất. Hắn dãy dụa một hồi rồi lát sau nằm im luôn. Hắc Thiến đối với sự đánh đấu của hai bên chẳng hề động đậy, dường như đối với bản thân không hề có chút quan hệ gì. Đặng Hữu Lộc bị một kiếm của Tống Vân Nhi đâm chết, à cũng không phản ứng, từ từ bước qua xác Đặng Hữu Lộc đến bên cạnh Long Tử Tư. À ngồi xuống, thận trọng ôm lấy Long Tử Tư vào lòng. Long Tử Tư thì đã sớm tuyệt khí chết rồi, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng, cho đến lúc này hai tay mới thõng ra. Nữ nhân yêu dấu của Long Tử Tư, Kim Khả Oánh, đã từng bị nữ nhân mà y yêu tha thiết mưu sát. Mối thù này hỏi y làm sao mà báo như thế nào. Hơn nữa, thứ trò chơi biến thái của y và Hắc Thiến bị người ta hay biết, bản thân lại không còn bản lĩnh của một người đàn ông, do đó không khỏi bị tan nát hết mọi hy vọng, chỉ còn biết dùng cái chết của mình để cấp cho Dương Đô Chỉ và mọi người một cơ hội sống còn. Mặt Hắc Thiến hiện lên nụ cười mỉm đầy thê lương, đưa tay nhẹ vuốt mắt của Long Tử Tư, lại thương xót sở sạng gương mặt y, thì thào. Tốt cả rồi, Tư ca ca, chàng hiện giờ sẽ không còn ly khai Thiến Thiến một lần nào nữa. Dương Đô Chỉ cùng mọi người bước ra khỏi mật đạo, thấy bộ dáng Hắc Thiến như vậy đều không khỏi ảo não. Hắc Thiến quay đầu nhìn Dương Đô Chỉ khẽ khẽ mỉm cười, gương mặt sáng lạn như hoa đào. Mọi người xem, Tư ca ca ngủ rồi. À đưa tay vào trong lòng rút ra một cái lót khi nãy, tay phải nắm lấy con dao đang cắm vào lực Long Tử Tư, từ từ rút ra. Máu tươi vết thương của Long Tử Tư chảy ra đầm đìa, ướt đẫm cả y phục hai người. Tống Vân Nhi kêu lên. Này, ngươi định làm gì vậy? Không được làm loạn. Lần trước, Ân lão phu nhân dùng đao tự sát là do lỗi sơ ý của bọn họ. Thứ sai lầm này không thể tái phạm nữa. Do đó nàng vô cùng cẩn thận canh chừng. Vừa thấy Hắc Thiến có khuynh hướng tự sát thì lập tức sẽ động thủ khống chế ả. Tống Vân Nhi chỉ cách ả một bước, điểm này nàng nắm chắc có thể làm được. Hắc Thiến không hề lý gì đến nàng, dùng chỉ thủ đẩy máu đó dọc lớp áo nót, rồi dùng hai tay xé mạnh, lộ ra một khối vải từ bên trong, rơi ra. Hắc Thiến để chiếc áo ngực đó qua một bên, cẩn thận mở khối vải vừa rơi ra ấy. Thì ra đó là những miếng vải đã bị dọc rách tả tơi và được vá víu lại với nhau. Hắc Thiến mơ màng nói với thi thể của Long Tử Tư. Tử ca ca, chàng xem, đây là chiếc tắt lưng mà năm xưa Tiến Thiến tặng cho nàng. Cho chàng, thiếp giận chàng, hận chàng cho nên xé rách nó. Sau khi chàng tức giận bỏ đi, Thiên Thiến vừa khóc vừa nối nó lại rồi bỏ trong cái áo lót này. Thiên Thiến vẫn mãi mang theo nó bên người à? Hắc Thiến đưa chiếc thắt lưng áp lên mặt, sau đó kể tai Long Tử Tư, khẽ khẽ nói. Tư ca ca, đừng sợ, có Thiên Thiến hầu cận bên chàng, chàng vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Hắc Thiến đặt thi thể Long Tử Tư trên mặt đất, dùng thắt lưng khẽ phủ lên mặt y, cầm thanh chủy thủ đứng dậy, trở cán đưa cho Tống Vân Nhi. Tay phải của Tống Vân Nhi cầm đoạn kiếm, máu trên kiếm còn chưa chùi sạch, do mải để tâm phòng bị Hắc Thiến, sợ ả đột nhiên ra tay hạ thủ đối với Dương Đô Chỉ hay mọi người, lại sợ ả tự sát. Hiện giờ Hắc Thiến chủ động đem chủy thủ sao cấp cho nàng, do đó mới khẽ thở phào, đưa tay trái ra tiếp lấy. Ai ra? Hắc Thiến kêu lên một tiếng, chùy thủ rơi từ trong tay ra. Tống Vân Nhi tay chân nhanh nhẹn, nàng khẽ vụt một cái, trực tiếp bắt được chùy thủ đó. Trong lúc Tống Vân Nhi tiếp lấy chùy thủ, thì Hắc Thiến đột nhiên chuyển người, lao đầu vào tường đá hoa cương, não văng tung tóe, rồi mềm oặt từ từ rũ xuống bên tường đứt hơi. Mọi người đều kêu lên cả kinh, dậm thân cản trở, nhưng không ai cứu kịp. Long Tử Tư là mối tình đầu của Hắc Thiến, là nam nhân mà ả yêu thương sâu đậm. Sau đó, Long Tử Tư bỏ ả đi theo một ả kỹ nữ. Ả nhận thấy đó là một thứ vũ nhục không cách gì chịu đựng. Hắc Thiến vì thế mà hận Long Tử Tư thấu xương, tìm người đi giết chết kỹ nữ Kim Khả Oánh là người cặp kè với Long Tử Tư, rồi vu hãm cho Long Tử Tư khiến y bị giam vào lao ngục, bị định tử tội. Án theo lý mà nói thì thứ cửu hận này có thể nói đã đến mức độ không gì sánh được. Nhưng khi chứng kiến tận mắt Long Tử Tư chết ngay trước mặt mình, Hắc Thiến đến giờ mới phát hiện, thì ra ả vẫn nhất mực yêu đương sâu đậm tình nhân đầu đời này. Cuối cùng đã vì Long Tử Tư mà tự tử vì tình. Dương Đô Chỉ cũng rất thương cảm. Tống Tình đi rồi, Hắc Thiến cũng chết. Điều tra bạch cốt án này biết được hai mỹ nữ thì cả hai đều rời hắn mà đi. Hơn nữa, cái đầu trên cổ hắn chẳng biết có còn giữ được hay không. Bản thân cực khổ phá án như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì biểu dương chính nghĩa hay sao? Vì thăng quan phát tài ư? Gã cũng không biết nữa. Hầu Tiểu Kỳ cùng mọi người mang theo mấy cái đèn trở về chỗ cửa vào tìm kiếm. cuối cùng cũng tìm được chốt điều khiển cơ quan, mở cánh cổng bằng đá hoa cương nặng nề ra. Ở ngoài, Ngưu Bách Hộ và mọi người đã gấp đến nỗi giống như kiến chạy trong nồi đặt trên bếp than hồng. Không biết Trương Đô Chỉ cùng mọi người đi đâu, có gặp nguy hiểm gì không? Nếu như đặc sứ của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ xảy ra chuyện trong tay y, thì đời y coi như chấm hết. Hiện giờ, thấy Dương Đô Chỉ bình an trở ra, y thở phào nhẹ nhõm. Biết bọn họ đã bắt được Hắc Thiến và phản tặc Đặng Hữu Lộc, tuy đều đã biến thành thi thể, nhưng vẫn còn như giải quyết chiêu đáo toàn bộ. Dương Đô Chỉ báo cho Ngưu Bách Hộ biết bản thân đã tự thả cho Tống Tỉnh đi, nhờ y cứ thật như vậy mà bẩm báo. Sau đó trước mặt Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi lại nói cho Ngưu Bách Hộ biết công lao bắt phản tặc của hai người, nhờ y khi báo cáo về án này phải đề cập thêm hai cha con Tống Chi Huyện. Ngưu Bách Hộ đương nhiên vỗ ngực đáp án, đáp ứng. Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi lúc này mới yên tâm, tự nhiên thập phần cảm kích đối với Dương Thu Chỉ. Bạch cốt án và án bắt cóc Hiển Phi đều bị phá, nhưng Dương Thu Chỉ không nhẹ nhõm chút nào. Nhân vì gã chẳng biết ván bài mình đang đánh cược thắng thua thế nào. Gã chuyển niệm ngẫm nghĩ, những việc cần làm mình đều đã làm hết. Dù sao, nếu phúc thì không phải họa, mà nếu họa thì không thể nào tránh khỏi. Gã thậm chí lười cả việc nghe ngóng. Sau khi cáo tử Ngưu Bách Hộ và Chu Chi Phủ, liền mang theo thi thể của Long Tử Tư cùng Tống Chi Huyện, Tống Vân Nhi cùng mọi người quay trở về Quảng Đức huyện. Dương Đô Chỉ đem chuyện Tống Tình bị hiếp bức phải tham dự mưu phản kể cho Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết nghe, nhưng lại không nói với họ chuyện mình tự ý thả người, sợ hai người lo lắng. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đều cảm thấy thật đáng tiếc cho vị tiểu cô nương này, nhưng hiện giờ nàng ta đã phạm vào tử tội, cô con dâu này có muốn cũng không dám cưới về nữa. Dương Đô Chỉ lo chu toàn hậu sự cho Long Tử Tư. Xuân Nha vừa thành thân chưa được mấy ngày đã trở thành quả phụ. Dương Mẫu thương cho nàng không có nơi nương thân, bèn lưu lại cho làm thị nữ bên mình, do đó coi như cũng là phúc phận của nàng. Mọi chuyện xong xuôi trải qua được mấy mươi ngày. Lúc đầu Dương Đô Chỉ còn nằm ngủ gặp ác mộng, thấy Cẩm Y Vệ đến bắt mình. Nhưng sau khi trải qua đoạn thời gian này, gã chẳng thấy động tĩnh gì rồi cũng dần dần bớt lo đi.